Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 48, Ngự Thiên Tri Quốc. Hắn từ trong đại điện bước ra, ngay lập tức hướng đến lãnh địa của Bạch Mi Đại Thần. Hắn muốn giải cứu Trần Quan cùng mấy người. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Minh và Trần Quan gặp mặt một cách nghiêm túc. Lần trước gặp Trần Quan, đối phương đang hôn mê, đa tạ đạo hữu không ngại gian nguy. Vì Thanh Vân Tông, vì Liễu Thần chính danh, Trần Quan nghiêm trang hành lễ. Trần Minh thoải mái đáp, không cần phải nhắc đến, suy cho cùng, ta cũng là người bị thiết kế, không thể nào không ra tay. Tư nhà đầu này, hẳn là cũng đã mang lại không ít phiền phức cho ngươi. Trần Quan liếc nhìn Lục Tư Tư, nàng làm nũng đáp, sư phụ, ta có làm gì đâu, ta chỉ cứu hắn một lần thôi. Điều này cũng đúng, nếu không có Lục Tư Tư sử dụng như ý thiên huyễn ngăn cản ách lực thần một chút, Trần Ninh cũng không có thời gian để lừa gạt. Hắn không có cơ hội để điều động man ngưu pháp thân, vì vậy, vai trò của Lục Tư Tư quả thật không nhỏ. À đúng rồi, Trần Ninh bỗng nhớ ra một chuyện, lại không biết phải mở miệng như thế nào. Hắn trầm ngâm nói, liên quan đến người đệ tử của ngài, Hàn Nha, nghe vậy, sắc mặt Trần Quan trở nên đăm chiêu. Lãng Tiểu Sơn đứng sau lưng lên tiếng, Trần huynh đệ, Hàn Nha đã bị ta giết. Hắn bán sư môn, bội bạc, người như vậy, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống trên đời. Trần Minh nhìn về phía Lãng Tiểu Sơn, khẽ gật đầu, nếu các ngươi đã xử lý, vậy thì không còn chuyện gì khác. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ trước quyết định này. Lãng Tiểu Sơn, người vốn luôn rộng rãi, nay lại có những hành động như vậy. Không ngờ rằng, hắn lại có thể thể hiện được sự quyết đoán trong sát phạt vào lúc này. Sau khi đã thanh lý xong môn hộ, thời khắc phân biệt đã đến. Đúng vậy, nếu ngươi còn có điều gì không hiểu, như ý thiên huyện, hãy đến tìm ta ở Thanh Vân Sơn, hoặc là tìm sư phụ ta. Lục Tư Tư bất ngờ quay đầu nói một câu trước khi đi. Sau đó, nàng lại kiêu ngạo xoay người, không cho Trần Ninh cơ hội để trả lời. Trần Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải mở miệng nói. Được rồi, Lục cô nương, quả nhiên, trong mắt ngươi, chúng ta vẫn chỉ là bèo nước gặp nhau. Lục Tư Tư có chút không vui, hắn hiểu ý nàng, liền sửa lời, ta sẽ đến Thanh Vân Sơn thăm ngươi. Tư Tư, nghe vậy, thiếu nữ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười tươi. Hắn quả thực không quên, còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, nàng đã có phần nhằm vào hắn, chỉ cho phép hắn gọi là Lục cô nương. Nghĩ lại, điều đó cũng thật thú vị. Trần Quan bỗng lên tiếng, Tư Tư à, nếu thích thì hãy biểu đạt ra đi. Người thận trọng như Trần công tử có thể sẽ bị nữ tử khác cướp đi mất đấy. Ta không có sư phụ, ngươi đừng nói bậy. Lục Tư Tư mặt đỏ bừng, các sư huynh của Lãng Tiểu Sơn thì đều cười ha ha. Như vậy, nhóm người Trần Quan chạy về Thanh Vân Sơn. Khác với trước đây, lần này họ không chỉ muốn làm những hành động tốt, mà còn có thêm một nhiệm vụ. Họ muốn dựng tượng cho Liễu Thần lần nữa, để tín ngưỡng Liễu Thần được truyền bá tại Long Hổ Giới. Họ trở về Nam Cảnh, tới một nơi đã quen thuộc là Bất Chi Đảo. Trần Ninh cùng Tề Vũ ngồi tại tầng cao nhất của Thanh Lâu. Hai người đối ẩm, thổi lấy gió đêm, cảm thấy thật thoải mái. Tề Vũ vuốt ve cái bụng tròn vo của mình, cười lớn nói, Trần huynh đệ, ngươi nói, kế hoạch lúc đó của ta có phải là đập bàn gọi tuyệt không? Mới bao lâu mà ngươi đã đánh bại cả Bạch Mi Đại Thần? Hiện tại ở Long Hồ Giới, dưới sự bảo vệ của Ngự Thiên Chân Thần, ngươi chính là người lớn nhất. Ngươi còn nói nữa sao, nếu không phải ngươi gạt ta vào cuộc, ta cũng không mạo hiểm như vậy. Trần Ninh cũng cười thoải mái. Dĩ nhiên, nếu không có Tề Vũ, hắn có khả năng vẫn phải đối mặt với những người thuộc Cửu Già. Mà không có Ngự Thiên Chân Thần bảo vệ, liệu hắn có thể đấu lại được những người đó hay không, thì còn chưa biết. Chỗ này bây giờ thật tự tại. Trần huynh đệ, chén này, ta kính ngươi, ngươi đã cứu ta cùng sư phụ, giải nguy cho Bất Chi Đảo. Ta vĩnh viễn thiếu ngươi một ân tình, ngươi lại bắt đầu nói những lời tình cảm rồi, thật sự rất ác tâm. Trần Minh nâng chén uống cạn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần nói thêm gì. Tề Vũ là người bạn đầu tiên mà Trần Minh kết giao tại Long Hổ Giới. Mặc dù Triệu Tú Tú đã biết Trần Minh trước đó, nhưng hắn luôn coi Triệu Tú Tú như một đệ đệ. Triệu Tú Tú tính tình đơn thuần, nhưng thực ra vẫn luôn có tâm sự. Và giờ đây, Trần Ninh muốn giúp hắn giải quyết những tâm sự đó. Ngày trước, khi Trần Ninh mới đến, mẫu thân của Triệu Tú Tú đã bị người của Xích Phát Thần Môn bắt cóc. Lúc đó, Trần Ninh chỉ là một người thấp cổ bé họ. Hiện tại, hắn căn bản không có năng lực cứu người. Nhưng Trần Ninh đã trở thành nhân vật một tay che trời, Trong lòng Hổ Giới, hắn muốn đưa Triệu Tú Tú về một chuyến Đông Cảnh, sau đó đến Ngũ Hành Châu. Hắn đã đến nơi để mang người trở về. Trước cổng Xích Phát Thần Bảo, hai thân ảnh của Trần Minh và Triệu Tú Tú xuất hiện. Thần bảo có thủ vệ canh gác rất nghiêm ngặt. Một tên thủ vệ liền lên tiếng: "Xích Phát Thần Bảo trọng địa, các ngươi không thể tiếp tục đi. Các ngươi có chuyện quan trọng gì không?" "Đòi nợ." Trần Minh đáp gọn lỏn. "Đòi nợ?" Tên thủ vệ cảm thấy như mình nghe nhầm, cười nói: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết đây là nơi nào không? Ngươi có biết bên trong kia là ai không?" "Hẳn nhiên ta biết, đó là Xích Phát lão quái." Hắn đáp: "Ngươi thật lớn mật." Tên thủ vệ tức giận quát. Hắn vùng chiến mâu trong tay, phóng ra sát ý đáng sợ, nhắm thẳng vào Trần Minh. Oanh, một cổ thần uy bao trùm lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy chút nào. Hắn cảm nhận được một loại sát ý lạnh lẽo, như thể ngay lập tức sẽ chết tại chỗ. Tên thủ vệ chớp mắt, sợ hãi đến vỡ mật. Những thủ vệ khác cũng lập tức vào tư thế sẵn sàng. Kẻ đến không thiện, xưa nay chỉ có Xích Phát Thần đại nhân bị người đòi nợ, chưa từng nghe có ai dám cả gan đến đây đòi nợ. Bọn thủ vệ căng thẳng chuẩn bị đối phó. Vào lúc này, thanh âm của Xích Phát Thần từ trong thần bảo truyền ra: "Cần gì khó xử một tiểu nhân vật, nếu có gì chỉ giáo, mời vào trong bảo một lần. Hạ thần đang chờ Trần Ninh đại nhân tại đây." Nghe thấy chủ tử lên tiếng, mọi chuyện trở nên khác biệt. Các thủ vệ khác cũng không dám ngăn cản. Đồng thời, bọn họ đều kinh hồn táng đảm. Người này dường như có chút quen thuộc, Trần Ninh. Nhiều người phía sau bỗng thấy lạnh toát. Họ nghĩ ngay đến nhân vật truyền kỳ, gần đây đã chấn động toàn bộ Long Hổ Giới. Bọn họ đột nhiên vui mừng vì mình có thể giữ lại được mạng sống. Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú bước vào Xích Phát Thần Bảo. Khi đặt chân vào nơi đây, hắn không khỏi có chút xúc động. Tất nhiên, không phải vì hắn đã từng đến nơi này. Hắn chưa bao giờ đặt chân đến Ngũ Hành Châu, cũng chưa từng đến Xích Phát Thần Bảo. Thế nhưng chính vì chưa từng đến nên sự hồi hộp lại càng tăng lên. Hồi tưởng lại không lâu trước đây, Trần Ninh còn mới tới Long Hổ Giới, bị Bắc Cảnh Cát Thận Thiên Đoàn truy sát, ta phải chạy trốn tới Đông Cảnh. Tại Đông Cảnh cũng không yên ổn, Xích Phát Thần đã phái người bắt Triệu Tú Tú mẫu thân. Hắn còn phải đối đầu với bọn môn đồ của Xích Phát Thần trong một cuộc cược đầy nguy hiểm. Oán hận này thật sự đã kết xuống. Khi đó, Trần Ninh tự mình cũng không thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Căn bản không có năng lực, cũng như không có tư cách để cứu Triệu Tú Tú trở về với mẫu thân. Nhưng bây giờ đã khác. Chỉ trong thời gian chưa đầy một năm, Trần Ninh đã đạt được một thân phận vượt cấp mà chưa từng có. Hiện nay, thân phận, địa vị, thậm chí là thực lực của hắn đều đã cao hơn rất nhiều so với trước đây. Tại Xích Phát Thần Bảo, Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú lần lượt ngồi xuống. Xích Phát Thần cười nói: "Trần Ninh đại nhân phong thái tuyệt thế, hôm nay sao lại có thời gian đến thăm ta tại Xích Phát Thần Bảo đòi nợ?" Trần Ninh nhàn nhạt đáp. Nghe vậy, Xích Phát Thần vẫy tay, lập tức có người mang lên một cái chữ vật pháp giới. "Trần Ninh đại nhân, ở đây là 100 viên thần tinh, đây đã là số lượng tối đa mà ta có thể chuẩn bị trong thời gian này. Còn lại, xin mời Trần Ninh đại nhân dàn xếp một thời gian khác." "Cái này không gấp." Trần Ninh thản nhiên nói, "Hôm nay ta đến là vì ngươi muốn người." "Muốn người?" Xích Phát Thần ra vẻ nghi hoặc. Triệu Tú Tú lúc này không nhịn được nữa, mở miệng nói: "Mẫu thân của ta ở đâu?" Xích Phát Thần nhìn về phía Triệu Tú Tú Tú, nói: "Ngươi nương ở nơi nào, bản thân không rõ ràng, chính là ngươi đã phái người bắt đi mẫu thân của ta, mau thả nàng ra." Triệu Tú Tú gấp gáp đứng dậy, thấy Triệu Tú Tú Tú kích động, Trần Ninh vội vàng đè tay hắn xuống, ra hiệu cho hắn không nên quá xúc động. Trần Ninh nói: "Xích Phát, ngươi chỉ cần thả người, ân oán trước đây liền xóa bỏ, còn lại thần tinh thì miễn đi." Trần Ninh cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tuy nhiên, hắn và Xích Phát Thần thực sự không có ân oán sâu sắc nào. Nếu có, chỉ là từ phía Xích Phát Thần, bản thân hắn chưa từng thua thiệt gì tại chỗ của Xích Phát Thần. Khi đã nói ra những lời này, hắn cảm thấy đã đến lúc phải hành động. Nhưng Xích Phát Thần vẫn còn giả bộ hồ đồ mà nói: "Trần Ninh đại nhân, ngài đừng khó xử tiểu thần. Tiểu thần thực sự không biết gì về người này, càng không có chuyện thả người, chắc hẳn nơi này có sự hiểu lầm nào đó." "Xích Phát, người hãy đừng có mà giả vờ khờ khạo khạo, người như vậy thật là không có ý nghĩa gì." Hắn nói: "Đại nhân, tiểu thần thật sự không biết, cho dù là Kỳ Lân chân thần hay Ngự Thiên chân thần đến hỏi, tiểu thần cũng không biết gì cả." Xích Phát Thần tiếp tục khăng khăng phủ nhận. Trần Ninh lúc này cũng cảm thấy tức giận. Hắn không thể hiểu nổi việc Xích Phát Thần lặp đi lặp lại những lời dối trá như vậy. Hắn thật sự nghĩ rằng mình đã 9.000 tuổi mà dễ bị lừa gạt sao? Nhưng điều này cũng cho thấy sự việc có thể có điểm sâu xa. Xích Phát Thần không có lý do gì để công khai đắc tội với hắn. Hắn hiện nay dưới một người, trên vạn vạn người. Nghĩ đến việc đối phó với Xích Phát Thần, hắn cảm thấy không có gì khó khăn. Xích Phát Thần không thể tiếp tục mạnh miệng như vậy. Có lẽ nào là do may mắn? Nếu không phải là may mắn, thì phía sau sự việc này nhất định có điều gì kỳ quặc. Trần Ninh vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, ta đã cho ngươi thể diện, định trao đổi một cách hòa bình, nhưng không ngờ ngươi lại cố chấp tìm cái chết như vậy. Hiện tại, thân phận của hắn cũng đã cao hơn trước. Những kẻ ngang ngược như vậy không thể thiếu được. Ngươi hôm nay nếu như không giao người ra, ta sẽ phá hủy ngươi cùng với Xích Phát Thần Bảo này. Hắn quát, tiếng nói vang như sấm động. Toàn bộ người trong Xích Phát Thần Bảo đều cảm thấy trong lòng run sợ. Trần Ninh hiện nay uy danh vang dậy, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Nghe nói hắn đã chém giết cả Ách Lực Thần tại Bắc Cảnh. Thực lực của Xích Phát Thần có lẽ không thể so sánh với Ách Lực Thần. Lúc này sắc mặt của Xích Phát Thần có phần khó coi. Hắn nói, Trần Ninh đại nhân, người vì Ngự Thiên Chân Thần làm việc, ta kính ngươi mấy phần, nhưng ngươi cũng không thể hành xử bá đạo như vậy. Nếu ngươi không tìm được người, ta sẽ đem chuyện này kiện lên Ngự Thiên Chân Thần. Ngươi cứ việc thử xem. Trần Ninh đáp, không sợ hãi chút nào. Sắc mặt Xích Phát Thần trở nên trắng bệch. Nếu thực sự động thủ, hắn sợ rằng mình sẽ không có phần thắng. Đối phương có được thần cách do Ngự Thiên Chân Thần ban thưởng, hiện tại đã đạp vào thần cảnh. Cùng là thần cảnh, nhưng Xích Phát Thần lại cảm thấy lo sợ. Trước đây, Trần Ninh đã thể hiện xuất sắc trong cuộc cược với các thần, khiến mọi người phải thán phục. Giờ đây hắn đã bước vào thần cảnh, thực lực còn mạnh hơn trước. Hơn nữa, với thân phận hiện tại của hắn, ngay cả mấy tôn trung vị thần cũng bị áp chế. Làn gió này có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Lúc này, sự căng thẳng dâng lên, Xích Phát Thần tỏa ra một khí tức cường hãn. Trần Ninh mỉm cười nhạt, chuẩn bị ra tay, thì bỗng nhiên truyền âm linh thạch có động tĩnh, hắn phóng thích thần lực. Linh thạch lập tức phát ra thanh âm của Ngự Thiên Chân Thần. Trần Ninh, ngươi hiện giờ ở đâu? Hồi đại nhân, ta đang ở Đông Cảnh, đang xử lý một số chuyện nhỏ. Ngươi đang ở Đông Cảnh, kia lại thật sự là quá tốt. Ngươi hãy tạm gác lại chuyện này, bây giờ lập tức chạy đến Trục Xuất Chỗ, đi đánh giết Huyết Ma Chi Vương. Hắn phong ấn đã bị buông lỏng, nếu như hắn trốn ra khỏi Trục Xuất Chỗ sẽ gây tai họa cho Đông Cảnh. Việc này chỉ hoãn không thể được, nhanh đi giải quyết. Tốt, ta sẽ đi đến Trục Xuất Chỗ ngay. Trần Ninh nhận lấy nhiệm vụ, không thể chần chừ thêm nữa. Trần Ninh đại nhân, đi thong thả không tiễn. Xích Phát Thần cười nhưng không thật lòng nói. Trần Ninh rơi vào tình thế khó khăn, đành phải mang theo Triệu Tú Tú rời khỏi Ngũ Hành Châu. Triệu Tú Tú chỉ có cảnh giới Thánh Tôn hậu kỳ, không giúp được gì nhiều. Vì vậy, hắn quyết định đi đến Thái Bình Châu, gặp Mao Xuân Thu để ôn chuyện. Có Mao Xuân Thu trông chừng, Trần Ninh cũng yên tâm hơn. Sau đó, Trần Ninh không ngừng chạy tới Trục Xuất Chỗ. Nơi Trục Xuất Chỗ là một trong những cấm kỵ địa của Đông Cảnh. Tại đây, vạn vật không sinh, mắt nhìn thấy chỉ là một cảnh tượng hoang vu tuyệt vọng. Trần Ninh đã ở Long Hồ Giới một thời gian, tự nhiên biết rõ nơi này bị phong ấn bởi cái gì. Huyết ma nhất tộc sử dụng tiên huyết của nhân tộc làm thức ăn. Bề ngoài cũng không khác gì nhân tộc, chỉ có một điểm khác biệt. Đó là thần cảnh cường giả nắm giữ thần cách. Nếu không được truyền thừa thần cách, sau khi chiến tử, đại đa số thần cách sẽ bị vỡ nát, rất khó giữ lại. Nhưng ma tộc lại không như vậy. Ma tộc nắm giữ ma hạch, mà huyết ma nhất tộc cũng nắm giữ loại vật này. Sau khi chiến tử với huyết ma nhất tộc, ma hạch đã được bảo lưu lại. Lần này, Trần Ninh được giao nhiệm vụ không chỉ là chặn đánh và giết Huyết Ma Chi Vương, mà còn phải mang về ma hạch của hắn. Hiện tại, Trần Ninh đã thăng cấp lên thần cảnh, thần thức của hắn được phóng thích, có thể cảm nhận được ma ý ở khắp nơi. Trong số đó, một chỗ có ma ý cường thịnh nhất, hắn lập tức hướng về phía đó mà tiến đến rất nhanh. Hắn đã đến một tòa Khô Tịch Sơn Phong. Tại đây, có một nam tử gánh vác một thanh cổ kiếm, da thịt trong suốt sáng long lanh, ánh mắt tràn ngập mê mang. Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyệt Lượng, không hề nhúc nhích. Trần Ninh xuất hiện sau lưng nam tử kia. Với cảnh giới hiện tại của hắn, lý thuyết sẽ không bị phát giác, Nhưng nam tử bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn Trần Ninh, tràn đầy mê mang, sau đó chuyển thành khát vọng. Trần Ninh, với máu tươi, thật sâu hấp dẫn hắn, ngươi là huyết ma nhất tộc sao? Trần Ninh hỏi, nam tử không trả lời, nhưng cũng không lập tức nhào lên gặm ăn Trần Ninh. Trong ánh mắt của hắn hiện lên sự dãy giụa mãnh liệt. Thấy vậy, Trần Ninh thăm dò ra tay. Hắn bình tĩnh, dùng một ngón tay điểm ra, đầu ngón tay bạo phát vô tận thần mang, một ngón tay diệt yêu tà. Hiện tại, trích tinh chỉ của Trần Minh sau khi thăng cấp lên thần cảnh đã thu hoạch được sự tiến hóa to lớn. Lúc này, uy lực của nó kinh người. Ánh mắt nam tử ban đầu còn mang theo ý dãy giụa, nhưng khi thấy Trần Minh ra tay, hắn như theo bản năng mà phản ứng, nhanh chóng lướt đi như thiểm điện. Nam tử di chuyển với tốc độ rất nhanh, đến mức Trần Minh dù đã tiến vào thần cảnh cũng khó mà bắt kịp được động tĩnh của hắn. Hiển nhiên nam tử này cũng nắm giữ hạ vị thần cảnh giới. Nhìn vào tình hình, hắn hẳn là huyết ma chi vương mà Ngự Thiên Chân Thần đã đề cập. Khi nam tử bước vào trạng thái chiến đấu, hắn hoàn toàn không còn biểu hiện của sự mê mang hay dãy giụa trước đó, tất cả đều thể hiện sự thành thạo. Đó chính là bản năng chiến đấu cũng như thực lực của hắn. Hắn nhếch môi cười một cách hưng phấn, bàn tay trong suốt sáng long lanh quay lại, hư không băng liệt, tạo ra một cái khe lớn màu đen lan tràn ra. Hai ngón tay về tinh thần, Trần Ninh đưa hai ngón tay lên hư không, tạo ra một mảnh tinh mang, quét ngang ra, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra âm thanh đình tái nhức óc. Ba động khủng khiếp lan tỏa bốn phía, nhân cơ hội, Trần Ninh bước lên một bước, dễ dàng tự nhiên một chưởng đánh vào lòng ngực đối phương. Bạch bạch bạch, nam tử bị đánh lùi mấy chục trượng, nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại càng tỏ ra hưng phấn hơn. Bạch, cổ kiếm phía sau bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa chặt thân ảnh của Trần Ninh, lao tới từ xa. Lưỡi kiếm này khiến Trần Ninh cảm thấy một tia uy hiếp. Vừa rồi, cú đánh, trích tinh, chỉ là một cuộc thăm dò. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn sau khi tấn thăng thần cảnh, và hắn rất muốn thử nghiệm nhiều thủ đoạn khác nhau để xem chúng sẽ tiến hóa ra sao. Uy lực đã rõ rệt tăng cường, Trần Ninh cảm thấy hết sức hài lòng. Sau đó, hắn cũng nên thử nghiệm những thủ đoạn khác. Kiếp thiên quỷ thủ, Trần Ninh mỉm cười. Ngay lập tức, cổ kiếm lao tới bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, vù vù không ngừng. Đột nhiên, thẳng phi lai bị Trần Ninh nắm trong tay. Nhưng Trần Ninh lại không thể khống chế được thanh kiếm này. Nó trong tay hắn truyền đến một luồng ý chí kiêu ngạo, huyết khí bành trướng, khó mà áp chế. Thế nên, hắn đành phải ném mạnh nó trở lại. Nam tử một bước lên trời, tiếp lấy cổ kiếm, lập tức bổ chém về phía Trần Ninh. Huyết quang thao thiên, với tốc độ cực kỳ nhanh, vạch phá bầu trời, còn rất mạnh. Trần Ninh khen ngợi một tiếng, nhưng không hề lo sợ. Nếu như trước khi bước vào thần cảnh mà phải đối mặt với một kiếm này, có lẽ hắn sẽ phải dốc toàn bộ thực lực. Nhưng giờ đây, sau khi thành thần, Trần Ninh có rất nhiều cách để hóa giải một kiếm này. Hắn quyết định dùng một phương pháp bạo lực hơn. Suy cho cùng, Trần Ninh vẫn muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này, rồi quay lại bức xích phát thần giao người cho hắn. Vì vậy, Trần Ninh thôi động vô pháp, vô thiên chân kinh, tóc đen bay phấp phới, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức ngang ngược, như muốn phá hủy tất cả. Khí tức ấy lan tỏa ra, trực tiếp xung phong mà đi, đối đầu với nam tử cầm kiếm. Trần Ninh tung quyền, va chạm với cổ kiếm, khanh, trong tay nam tử, kiếm thoát khỏi tay, cổ kiếm bị đánh bay. Trần Ninh lại ra một quyền, nam tử gào thét một tiếng, hai con mắt hóa thành màu đỏ tươi, tiến vào trạng thái cuồng hóa. Lúc này, hắn bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc trước. Một khi đã đạt đến thần cảnh, chỉ trong chớp mắt, chiến lực có thể tăng cường gấp mấy lần, thật sự là điều khủng khiếp. Điều này cũng khiến hắn có cơ hội ngắn ngủi giao đấu với Trần Ninh. Hai người quyết liệt, sức mạnh va chạm tạo nên những tiếng nổ vang dội, khiến thiên địa như chao đảo. Cuối cùng, nam tử duy trì trạng thái ấy, tựa như đã đến giới hạn. Trần Ninh tìm đúng thời cơ, một chỉ điểm ra, nhắm vào yết hầu của nam tử, chuẩn bị kết liễu tính mạng đối phương. Tại thời điểm đó, bỗng nhiên một đạo tiên quang mờ mịt đánh tới, tách hai người ra một khoảng cách. Trần Ninh không khỏi ném ánh mắt qua, phát hiện kẻ xuất thủ là một lão đầu mặc áo vải. Lão đầu này hiển nhiên cũng là cường giả ở thần cảnh. Nam tử cũng nhận ra sự xuất hiện của người này, nhưng hắn lại lộ ra vẻ thần sắc phức tạp, sau đó hốt hoảng bỏ chạy. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến mất không còn dấu vết. Trần Minh mở rộng tầm mắt, thắc mắc, đây là tình huống gì vậy? Vừa rồi, nam tử kia đối diện với nhiều sát chiêu của hắn mà không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn càng hưng phấn, chiến ý sục sôi, không có ý định lùi bước. Thế nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn lão đầu một cái, hắn đã chạy trối chết. Hắn không khỏi quan sát tỉ mỉ lão đầu đó. Lão chỉ là một hạ vị thần, nhưng khí tức lão phát ra lại khá bình thường, kết hợp với một kích vừa rồi thì cũng không có gì đặc biệt. Sao có thể khiến nam tử kia hoảng sợ đến vậy? Lúc này, Trần Ninh thậm chí còn mạnh hơn cả ích lực thần, nhưng cũng không thể làm nam tử kia hoảng sợ. Rõ ràng, sự tình ở đây không đơn giản. Nhưng mà, Trần Ninh còn chưa kịp trách cứ lão đầu vì đã quấy rối vào thời khắc mấu chốt, thì đối phương lại tức giận nói, ngươi, tiểu hài tử này, sao không phân biệt tốt xấu mà đã động thủ, ngươi có biết mình đã hủy hoại đại sự không? Ngươi là ai? Trần Ninh hỏi, ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi có biết ngươi vừa mới đối phó với ai không? Huyết mai nhất tộc, Trần Ninh đáp, phán đoán của hắn là chính xác, đúng, đó có thể là huyết mai nhất tộc vương. Lão đầu kêu lên, ngươi có biết ngươi đã hủy hoại bao nhiêu năm cố gắng của ta không? Một khi huyết ma vương ra ngoài, sẽ mang đến tai họa cho Long Hổ giới. Ta vốn có thể dùng biện pháp chuyển hóa hắn, nhưng tất cả đều tại ngươi, ngươi đã hại ta. Ngay lúc này, bốn đạo khí tức đột ngột xuất hiện bên cạnh Trần Minh và lão đầu. Lưu Gia Gia, chúng ta đã tìm kiếm theo hướng mà huynh trưởng rời đi, đến một chỗ bên cạnh, khí tức vẫn còn kéo dài. Huynh trưởng hẳn đã trốn ra khỏi chỗ đó. Một thiếu nữ mặc váy hoa, buộc tóc đuôi ngựa, lên tiếng. Ba người khác không lên tiếng, nhưng cũng đều lộ vẻ lo lắng. Lão đầu nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên phức tạp. Ngay lập tức, hung dữ nhìn Trần Minh, nói, ngươi xem, đều tại ngươi, nếu ngươi không ra tay, liệu có cục diện như bây giờ không? Quân ta, Trần Minh cảm thấy rất oan ức, hắn giải thích, ta vừa mới rõ ràng có thể giết hắn, sao ngươi lại ngăn cản ta? Nếu ngươi không ngăn ta, huyết ma vương có thể không bỏ chạy hay sao? Vừa dứt lời, hắn liền cảm nhận được bốn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình, khiến hắn không khỏi cảm thấy rùng mình. Chính là phía sau, bốn người La Lị đang chạy đến. Lưu Gia Gia, phải chăng hắn ảnh hưởng đến huynh trưởng chuyển hóa sao? Váy hoa thiếu nữ hỏi. Người được gọi là Lưu Gia Gia, một lão đầu nhẹ gật đầu, khẳng định trả lời. Bên cạnh nàng, một thiếu niên có mái tóc dựng thẳng, tính khí táo bạo, không kìm được xông lên phía trước, đồng thời sát khí ngút trời hét lớn, kia thì giết hắn đi, chậm đã. Lưu Gia Gia gọi lại thiếu niên, thở dài nói, việc đã đến nước này, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể chúng ta ra ngoài tìm kiếm huyết ma vương, để hắn gây ra hỗn loạn lớn hơn trước, rồi mang hắn trở về. Lưu Gia Gia, ngài đã giúp huynh trưởng lâu như vậy, hắn hẳn là sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đâu. Một người trong bốn người mở miệng, người này trông có vẻ tỉnh táo nhất. Lưu Gia Gia lắc đầu, nếu hắn gặp phải tình huống như hôm nay, bị người mãnh liệt, e rằng mọi cố gắng trước đó sẽ toàn bộ trôi theo dòng nước. Đã như vậy, thì giết hắn đi. Thiếu niên táo bạo nổi giận, Lưu Gia Gia lại lắc đầu, không thể, người này là ngoại giới mà đến, quen thuộc với ngoại giới đồ vật, chúng ta ở chỗ này trục xuất quá lâu, cần thiết có người giúp đỡ. Nghe vậy, váy hoa thiếu nữ nâng khuôn mặt lên, nhìn về phía Trần Minh, hỏi, kia, ngươi có nguyện ý lập công chuộc tội không? Ngươi mang tội gì? Làm cái gì mà mở miệng đòi công đạo? Trần Minh nhàn nhạt lên tiếng, hắn không có ý định nhượng bộ, mấy người này, mỗi người đều có những điều kỳ quái, từ giọng điệu của họ. Hắn cảm nhận được họ hẳn cũng là huyết mai nhất tộc, người phá hủy quá trình chuyển hóa của Lưu Gia, để huynh trưởng thị huyết một lần bộc lộ bản chất. Nếu không tìm được huynh trưởng, rất có khả năng huynh trưởng sẽ gây hại cho nhiều người vô tội. Chuyển hóa, Trần Minh hơi ngạc nhiên, hắn đã nghe đến thuật ngữ này mấy lần rồi. Các ngươi hãy nói cho ta biết, chuyển hóa là gì, các ngươi là ai? Bọn họ là huyết mai nhất tộc, lão đầu Lưu lần lượt giới thiệu, Hoại Nhi, A Khuê, Tư Không, Trục Tinh. Hoại Nhi là một cô gái mặc váy hoa lịm, A Khuê là một thiếu niên táo bạo, Tư Không là người có vẻ nho nhã tỉnh táo, còn Trục Tinh là một mỹ nữ cao gầy xinh đẹp. Tất cả bọn họ đều là huyết ma nhất tộc, điều này Trần Minh đã đoán ra. Vì vậy, hắn nhìn về phía lão đầu Lưu và hỏi, còn ngươi thì sao, ta giống như ngươi, đều là nhân tộc, nói đi, chuyển hóa là cái gì? Trần Minh hỏi, lão đầu Lưu nói, Ngươi hẳn đã nghe qua truyền thuyết về nguyền rủa của huyết ma nhất tộc. Trần Ninh gật đầu nhẹ, hắn biết về nguồn gốc của huyết ma nhất tộc. Trong ghi chép của Long Hổ Giới có đề cập rằng bọn họ vốn là nhân loại, nhưng do bị nguyền rủa mà trở thành huyết ma, kẻ uống máu người. Ngươi có thể biết họ đã phạm phải sai lầm gì mà nhận lấy nguyền rủa không? Lão đầu lưu lại hỏi. Điều này hầu như ai cũng biết ở Long Hổ Giới. Trần Ninh mở miệng nói. Long Hổ Giới cách đây mấy chục vạn năm đã xảy ra một trận thảm liệt chiến tranh, ma thần tàn phá bừa bãi, khiến Long Hổ Giới giống như một luyện ngục trần gian. Cuối cùng, có ba vị anh hùng đứng ra, dẫn dắt các thần trong Long Hổ Giới đánh tan đại quân ma thần, cứu vớt Long Hổ Giới. Ba vị anh hùng đó chính là Ngự Thiên Chân Thần, Liễu Thần và một vị thần đã mất, tên gọi Linh Ngọc Chân Thần. Từ đó về sau, ba vị anh hùng trở thành thủ hộ thần của Long Hổ Giới. Niêm tiệc vui chóng tàn, ma thần muốn ngóc đầu trở lại, liền cấu kết với Linh Ngọc Chân Thần. Sau đó, Ngự Thiên Chân Thần và Liễu Thần phát hiện ra, liên hợp lại để trấn áp ma thần. Kế hoạch đã bị phá hủy, đã triệt để diệt vong. Trước khi chết đã phóng thích lời nguyền, khiến tộc nhân của Linh Ngọc Chân Thần trở thành huyết ma. Khi Trần Ninh giảng thuật xong, Lưu lão đầu mỉm cười nhìn hắn, hỏi: "Ngươi không cảm thấy câu chuyện này rất gượng ép sao? Tại sao ma thần lại nguyền rủa tộc nhân của Linh Ngọc Chân Thần? Việc này có lẽ là do ma thần cảm thấy mình đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng lại không nhận được sự trợ giúp, nên trước khi chết cảm thấy tức giận. Đây cũng là nguyên nhân mà Long Hổ Giới ngầm thừa nhận." Tuy nhiên, Trần Ninh thực sự vẫn có chút hoài nghi, nhưng lúc này với thân phận của mình, hắn vẫn phải cố gắng hợp tác, hòa nhập vào bầy của Long Hổ Giới. Lưu lão đầu cười ha hả, nếu thực sự là như vậy thì ma thần có lẽ quá đáng ghét. Tiểu Hải, không bằng để ta kể cho ngươi nghe câu chuyện này như thế nào nhé. Trần Ninh khẽ gật đầu. Lưu lão đầu vuốt râu nói, ba vị anh hùng diệt trừ ma thần về sau, trong số đó có một người muốn triệt để thống trị Long Hổ Giới. Hắn không chỉ muốn làm thủ hộ thần, mà còn nguyện ý cùng hai vị kia chia sẻ vị trí, ba người cộng đồng thống trị. Trong hai người còn lại, một người đối với việc này có thái độ không quan trọng, trong khi người kia lại kiên quyết phản đối. Người phản đối chính là Linh Ngọc Chân Thần. Hắn chỉ muốn làm thủ hộ thần, không nghĩ đến việc thống trị Long Hổ Giới. Do đó, ý kiến không hợp, người kia liền ghi hận trong lòng, bố trí một cái cục diện lừa gạt một người khác, cuối cùng liên hợp lại để trấn áp Linh Ngọc Chân Thần, khiến thiên hạ đều tin rằng Linh Ngọc Chân Thần cấu kết với ma thần phản đồ. Nói đến đây, Lưu lão đầu không nói thêm gì nữa. Trần Ninh mở miệng nói, người câu chuyện này khó tránh khỏi có chút quá ly kỳ. Ly kỳ sao? Lưu lão đầu tự giễu cười một tiếng, đây chỉ là lão đầu ta biên ra câu chuyện, không cần xem là thật. Nhưng có một điểm mà ta và ngươi đạt thành nhất trí, những hài tử này đều là bị nguyền rủa. Bất kể là bị ma thần nguyền rủa hay bị vị chân thần muốn thống trị Long Hổ Giới nguyền rủa, đều rất thảm thương. Như có hy vọng, ngươi có nguyện ý cứu bọn họ không? Bọn họ bị phong ấn ở trục xuất chỗ, đã là Ngự Thiên Chân Thần khai ân, cho bọn họ một con đường sống. Một khi thả bọn họ ra, tất sẽ tổn thương đến người khác. Ngươi nhìn kỹ một chút, bọn họ có phải nghĩ muốn hút ngươi máu hay không? Lưu lão đầu mỉm cười nói. Trần Ninh nhìn về phía bốn người họa nhi, lúc này thần sắc của các nàng đều rất bình tĩnh, ngoại trừ thiếu niên táo bạo A Khuê, ánh mắt hắn vẫn mang đầy oán hận nhìn Trần Ninh. Đương nhiên, ánh mắt này không phải là do hắn muốn hút máu, mà là vì Trần Ninh vừa mới ra tay với huynh trưởng của bọn họ, khiến họ phẫn nộ. Bọn họ đã bị chuyển hóa sao? Trần Ninh tò mò hỏi. Không sai, lão đầu Lưu cười nói. Bốn người bọn họ là ví dụ hoàn mỹ nhất cho sự chuyển hóa. Nhưng chỉ riêng việc chuyển hóa bọn họ cũng không thể hoàn toàn thay đổi cả huyết ma nhất tộc. Muốn triệt để chuyển hóa huyết ma nhất tộc, cần thiết phải hoàn thành chuyển hóa cho từng người, đặc biệt là những người lớn tuổi nhất trong mỗi thời đại. Vì sao lại như vậy? Ngươi nhìn thấy huyết ma chi vương, hắn không chỉ nắm giữ sức mạnh của bản thân, mà còn có sức mạnh và oán hận từ huyết mạch truyền thừa của huyết ma nhất tộc qua nhiều thế hệ. Hắn căm hận ai? Hắn căm hận Ngự Thiên Chân Thần và Liễu Thần. Lão đầu Lưu thở dài nói, sự căm hận này mang một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, cho nên ta đã thất bại rất nhiều lần trong việc chuyển hóa. Nhưng lần này ta đã gần như thành công, chỉ cần hắn vượt qua được tâm lý tranh đấu, liền có thể hoàn thành chuyển hóa. Từ đó, huyết ma nhất tộc sẽ hoàn toàn trở về thành người bình thường. Nhưng mà ngươi đã phá hủy tất cả. Thiếu niên A Khuê tức giận gầm lên. Hoại Nhi và mấy người khác cũng mang theo vẻ thất vọng. Họ gần như đã có khả năng thấy lại ánh mặt trời. Thời gian trục xuất không dễ vượt qua. Huyết ma nhất tộc đã bị giam cầm nhiều đời tại nơi này. Bọn họ đều rất mong sớm ngày đập nát tất cả. Chính vì vậy, bọn họ mới phối hợp với Lưu lão đầu trong việc chuyển hóa. Bọn họ vì việc này mà chịu nhiều đau khổ, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Cũng chính nhờ sự kiên trì của bọn họ, Họa Nhi, A Khuê, Tư Không và Trục Tinh bốn người đã trở thành những người hoàn mỹ sau chuyển hóa. Khi có một nhóm thành công, hy vọng càng lớn hơn, thực tế cũng đúng là như vậy. Huynh trưởng của bọn họ chỉ kém một chút là có thể hoàn thành chuyển hóa. Tốt, ta nghĩ ta đã nghe rõ câu chuyện của các ngươi. Trần Ninh nói, kia ngươi có quyết định cùng chúng ta đi tìm huyết ma chi vương không? Họa Nhi vui mừng quá đỗi, nhảy cẫng lên hỏi. Trần Ninh lắc đầu đáp, những điều các ngươi hôm nay nói vẫn còn có nhiều chênh lệch so với những gì ta hiểu. Tất cả đều là hai câu chuyện khác nhau. Chuyện xưa thật giả, ta sẽ từ từ nghiệm chứng. Nhưng việc đã đến nước này, ta cũng cần thiết cùng các ngươi đi tìm huyết ma chi vương. Lưu Gia Gia nói đều là thật, ngươi hãy tin tưởng chúng ta. Hoại Nhi uất ức nhìn Trần Minh. Lưu lão đầu bình tĩnh nhìn Trần Minh, nói, nếu như lời ta nói là thật, ngươi có muốn bỏ qua huyết ma nhất tộc không? Trước tiên hãy tìm hắn rồi nói sau. Trần Minh đáp, tiến về phía trước. Lúc này, hắn vẫn chưa thể phán đoán được lời nói của Lưu lão đầu có thật hay không. Câu chuyện này vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Ngự Thiên Chân Thần giao cho Trần Ninh nhiệm vụ đánh giết huyết ma chi vương, thu hoạch ma hạch của đối phương. Qua việc giao đấu với hắn, Trần Ninh nhận thấy việc giết huyết ma chi vương không quá khó khăn. Nếu không phải vì Lưu lão đầu cản đường, Trần Ninh đã có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về Ngũ Hành Châu để yêu cầu xích pháp thần giao người. Thế nhưng hiện tại, nhiệm vụ này đã trở nên phức tạp. Dù sao đi nữa, việc cấp bách nhất lúc này vẫn là tìm ra huyết ma chi vương. Họa Nhi cùng bốn người, do có huyết mạch tương liên với huyết ma chi vương, nên có thể thông qua cảm ứng huyết mạch để tìm ra hành vi của hắn. Đây là điều mà Trần Minh hiện tại chưa thể làm được. Khi vừa bước vào trục xuất chỗ, hắn có thể cảm ứng được ma ý của huyết ma chi vương là vì đối phương đang rơi vào trạng thái mê man nào, không kiềm chế được khí tức của mình. Chính vì vậy, hắn dễ dàng phát hiện ra. Nhưng bây giờ, khi thị huyết của hắn bị bại lộ, ý thức chiến đấu của hắn đã tỉnh lại, khiến cho việc kiềm chế trở nên khó khăn. Lưu Gia Gia, huynh trưởng hắn đi về phương đông, chúng ta nhanh chóng đi truy đuổi. Họa Nhi tựa hồ là người mạnh mẽ nhất trong bốn người, mọi người đều tin tưởng phán đoán của nàng. Tư Không cũng lên tiếng, ta hiện tại rất lo lắng có kẻ đối với huynh trưởng sẽ gây bất lợi, dẫn đến việc thị huyết của huynh trưởng bị duy trì liên tục. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra huynh trưởng. Trục Tinh cũng tỉnh táo mở miệng, không sai, nếu không bị ngoại lực mạnh mẽ can thiệp, thì những nỗ lực của Lưu Gia Gia thực sự đã có hiệu quả. Hắn chí ít có thể tạm thời kiềm chế được dục vọng thị huyết. Nói đến đây, nàng không khỏi nhìn về phía Trần Minh, được, không cần nói đi nói lại, tất cả đều là do ta mà ra, các ngươi đến lúc không thể khống chế được hắn, ta sẽ tới giúp. Trần Minh giang tay nói, thiếu niên táo bạo A Khuê không khách khí đáp, không cần ngươi lo mà lại, đến lúc đó chưa chắc ngươi đã là đối thủ của huynh trưởng. Trần Minh không phản bác, hắn không muốn tranh luận nhiều với thiếu niên. Lão đầu Lưu lên tiếng, A Khuê mặc dù nóng rồi nóng này, nhưng hắn nói không sai. Huyết ma chi vương mang trong mình sức mạnh từ nhiều đời. Sức mạnh này sẽ được kích phát khi hắn thị huyết. Dần dần, hắn sẽ thức tỉnh. Nói cách khác, hắn sẽ càng ngày càng mạnh lên. Trừ khi chúng ta nhanh chóng tìm được hắn và kiềm chế hắn. Trần Ninh cùng với lão đầu Lưu và mấy người lập tức lên đường, hướng phương đông mà đuổi theo. Dọc đường đi, hắn cũng từ lão đầu Lưu hiểu biết thêm nhiều tình huống cụ thể. Họa Nhi và bốn người mặc dù đã hoàn mỹ chuyển hóa, nhưng huyết ma chi vương lại chưa hoàn thành chuyển hóa. Do đó, bọn họ vẫn chưa thể chân chính trở về thân phận nhân tộc. Bọn họ vẫn còn thị huyết, nhưng sẽ không bị kích phát tùy tiện. Còn có một điều khiến Trần Minh càng thêm nghi ngờ, đó là Lưu lão đầu rốt cuộc là ai. Dù đã hỏi trên đường, nhưng hắn vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, Lưu lão đầu cười ha hả, tự giới thiệu rằng mình chỉ là một người nhàn rỗi, không có tên tuổi trong Long Hổ giới. Hắn cũng không hề hỏi Trần Ninh về thân phận của hắn, dường như không hề hiếu kỳ về điều đó. Mang theo những nghi vấn này, Trần Ninh cùng nhóm của hắn đi đến một tòa tiểu trấn Hòa Bình. Theo cảm ứng của Hoại Nhi, khí tức của huyết ma chi vương cuối cùng vẫn lưu lại trong thị trấn này. Nhưng cụ thể hắn ở chỗ nào thì cần phải tự bọn hắn đi tìm, chúng ta chia nhau ra tìm đi. Trần Ninh vừa định phân nhóm cho mấy người để tìm kiếm trong thị trấn, nhưng Hoại Nhi và ba người khác lại bị một trận hương khí hấp dẫn. Đó là mùi khoai nướng, bọn họ hướng mắt về phía loài này. Và khi thấy cảnh này, một phụ nhân trung niên đang nướng khoai lang đã buồn cười mà đưa tay cầm lấy 4 củ khoai lang rồi đưa cho 4 người. Hoại Nhi vui mừng nói, tạ ơn Thẩm Thẩm, Tư Không và Trục Tinh cũng lần lượt gửi lời cảm ơn. A Khuê thì mặt đỏ bừng, không quá thuần thục nói, tạ ơn, nói xong. 4 người liền ăn khoai như gió cuốn. Trục xuất chỗ này không có gì sinh sôi, bọn hắn có tu vi cường đại, do đó không cần ăn uống mà vẫn sống sót. Nhưng có ai có thể cưỡng lại mỹ vị nhân gian đâu. Cảm tạ cũng là điều Lưu Gia Gia dạy cho bọn hắn, mà trước đây chưa từng có ai chỉ dạy. Bọn hắn đối với thế giới bên ngoài vẫn còn rất lạ lẫm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Minh cũng hiểu rõ, cũng không thể trách Lưu lão đầu muốn bỏ mặc những người đồng hành. Hoại Nhi cùng 4 người tuy là huyết ma nhất tộc, nhưng một mình đi đến ngoại giới quả thực không an toàn, rất có thể họ sẽ dễ dàng bị lừa. Dù không bị lừa, một khi thân phận huyết ma nhất tộc của bọn hắn bị bại lộ, sẽ lập tức có kẻ đến giết bọn hắn. Suy cho cùng, trong lịch sử của Long Hổ giới, Linh Ngọc Chân Thần đã cấu kết với ma thần và trở thành phản đồ. Tộc nhân của hắn, dù đã bị nguyên rủa thành huyết ma, cũng không thể khiến nộ hỏa lắng xuống. Những hậu duệ của phản đồ một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Nếu không phải bọn hắn liên tục bị giam giữ tại trục xuất chỗ, thì tại ngoại giới đã có vô số cường giả đến truy đuổi bọn hắn. Lúc này, 4 người ăn khoai lang, Hoại Nhi chóp chép môi, cảm nhận vị ngọt ngon lành, nàng chưa từng được ăn thứ gì ngon như vậy. 3 người còn lại cũng tương tự, phụ nhân thấy các nàng chưa ăn no, lại lên tiếng, tới đây, vào trong nhà, ta sẽ nấu cho các ngươi món ăn ngon. Không thể không nói, dáng dấp xinh đẹp thật sự làm người khác thích thú. Hoại Nhi và 4 người mặc dù đều là huyết ma nhất tộc, nhưng ai nấy đều xinh đẹp lạ thường, kể cả A Khuê với tính khí nóng này cũng là một thiếu niên da đen nhưng lại rất quyến rũ. Hoại Nhi nhìn về phía Lưu lão đầu, hắn khẽ gật đầu, một mặt là muốn cho Hoại Nhi và các bạn tiếp xúc với thế gian này, mặt khác cũng là để chứng minh với Trần Ninh rằng bọn hắn đã hoàn thành chuyển hóa, sẽ không còn cảm thấy hứng thú với tiên huyết của phụ nhân này. Nhận được sự cho phép, Hoại Nhi cùng mấy người đều vui mừng không thôi. Hắn theo chân phụ nhân vào phòng, bà ta thân thiện hướng về Trần Ninh và Lưu lão đầu nói, lão nhân gia, ngài và tiểu hài tử kia cùng đến đây, ta thấy những tiểu hài tử này đều rất lanh lợi, thật hợp ý, xin làm phiền. Lưu lão đầu cười nói, rồi tự nhiên bước vào trong nhà. Trần Ninh cũng chỉ biết đi theo, hắn đoán đối phương xem mình như tôn tử của Lưu lão đầu mà đối đãi. Trong phòng đã chuẩn bị vài món thức ăn, Hoại Nhi cùng 4 người đều ngoan ngoãn ngồi chờ cơm. Mặc dù bọn họ đều rất thèm ăn, nhưng không có sự cho phép của Lưu lão đầu, họ sẽ không dám động đến món ăn. Họ rất quý trọng cơ hội được tiếp xúc với thế giới này. Lưu lão đầu đã có ân huệ lớn đối với bọn họ, nên họ rất nghe lời ông. Thông qua trò chuyện, họ biết được tình huống trong nhà của phụ nhân. Con của bà mới vừa thành thân không lâu, bà vất vả cả đời, hiện nay cũng có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay, bà mời các tiểu hài tử đến nhà ăn cơm, rõ ràng đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, nhưng món mà bọn trẻ thích nhất lại là khoai lang, bà vừa mới nướng khoai lang ở ngoài cửa, ải ửa. Phụ nhân kêu lên một tiếng đau đớn, không cẩn thận bị dao làm thương ngón tay, một giọt tiên huyết chảy ra. Thấy cảnh này, Trần Ninh không khỏi lo lắng, mặc dù Lưu lão đầu đã thề rằng bọn họ đã hoàn toàn chuyển hóa, nhưng lời nói không bằng chứng kiến. Lúc này, Hoại Nhi là người đầu tiên đứng dậy, hướng về phía phụ nhân đi tới. Trần Ninh ánh mắt co rụt lại, tâm tình phức tạp. Phụ nhân bị thương ở tay, đây là một cơ hội rất tốt để thử thách tình trạng của Hoại Nhi cùng 3 người còn lại. Hắn tự hỏi không biết họ còn có hứng thú với tiên huyết hay không. Trong lòng Trần Ninh lúc này rất phức tạp, không biết vì sao, hắn bỗng dưng cảm thấy hơi không hy vọng vào điều mà hắn đã nghĩ. Hoại Nhi đã tiến đến bên phụ nhân, Nàng nhẹ nhàng duỗi tay, đặt ngón tay tinh tế lên vết thương của phụ nhân, rất nhanh, vết thương liền khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng thể thấy được. Phụ nhân ngạc nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi có phải là người tu hành không? Hoại nhi không biết phải trả lời thế nào, may mắn thay, Lưu lão đầu kịp thời giải vây. Nói, đứa trẻ này căn cốt không tệ, thích hợp để tu hành, thật tốt quá, mặc dù Long Hổ giới hiện tại còn thái bình, nhưng chúng ta, những phàm nhân, sinh tồn cũng không dễ dàng. Phụ nhân thở dài một tiếng, rồi lập tức vui mừng mà kiêu hãnh nói, con ta cũng vì căn cốt thiên tư không tệ, đã trở thành người tu hành, rất tốt. Lưu lão đầu cười hắc hắc, Hoại Nhi quay trở lại bàn, tiếp tục chờ ăn cơm. Trần Minh cũng cảm thấy lòng mình dần bình tĩnh lại. Thực ra, trong lòng hắn vẫn hy vọng Hoại Nhi và những người khác đã hoàn thành việc chuyển hóa. Kết quả như vậy, ngược lại không phải là điều sai lầm. Không lâu sau, phụ nhân và con trai trở về. Thực sự, hắn chỉ mới bắt đầu con đường tu hành không lâu, nhưng Long Hổ giới có nguyên khí cực kỳ dồi dào. Công pháp và tài nguyên ở nơi này đều phong phú hơn. Cùng một thời gian tu luyện, đương nhiên tu vi sẽ tăng trưởng nhanh hơn. So với tiểu thế giới, nam tử tu vi hiện tại đã đạt tới vũ tôn cảnh. Nhớ lại ngày xưa tại Cửu Châu giới, quá trình tấn thăng lên vũ tôn cũng không dễ dàng gì. Trong khi đó, phụ nhân cùng nhi tử vừa mới gia nhập một tông môn, chưa bái sư bao lâu mà đã có được tu vi như vậy. Sinh ra ở tiểu thế giới và ở thần giới, quả thật là một chơi một vực khác biệt. Tại bàn ăn, không khí vui vẻ ngập tràn. Họa nhi cùng mấy người, ngoài việc thưởng thức bữa ăn, cũng lần đầu tiên cảm nhận được sự giao lưu, thân thiện với mọi người. Sắc trời đã tối, nếu không thì các ngươi cứ tạm ở lại chỗ ta. Hài tử nhà ta còn muốn suốt đêm trở về tông môn, cũng cần có nơi để ở. Phụ nhân nói, cũng được. Lưu lão đầu liền đồng ý. Họa nhi và các bạn đều vô cùng vui mừng, vây quanh thân phụ nhân mà nghe nàng kể chuyện. Trần Ninh cùng Lưu lão đầu trao đổi ánh mắt, chuẩn bị sau khi phụ nhân và các hài tử ngủ say sẽ đi tìm kiếm huyết ma chi vương trong thị trấn. Đột nhiên, một cơn ác phong gào thét ập đến, làm cho tường nhà bên phụ nhân bị nhấc bổng lên, tầm nhìn thông thoáng hơn. Mọi người thấy một cự hình biên bức xuất hiện trước mặt, nhi tử phụ nhân trong lòng không khỏi run rẩy, mở miệng nói, đó là tà gió biên bức, sức mạnh không thua kém gì thánh nhân, chúng ta mau trốn đi. Nói xong, hắn định kéo mẫu thân chạy trốn, nhưng ngay lúc đó, A Khuê thiểm điện ra tay, nhảy lên một cái và dẫm lên tà gió biên bức, đánh tan nó thành mảnh nhỏ. À, phụ nhân hoảng sợ kêu lên. Lúc này, A Khuê lộ ra răng nanh, thể hiện rõ bản chất của huyết ma nhất tộc. Phụ nhân bị dọa cho sợ hãi, hắn lùi về phía sau, nhưng khi quay đầu lại, hắn thấy Họa Nhi cùng các người khác cũng đang ở trong trạng thái chiến đấu, răng nanh hoàn toàn lộ ra, là huyết ma nhất tộc. Phụ nhân nhìn thấy đặc điểm này, nhận ra ngay. Huyết ma nhất tộc là một tộc không được chào đón nhất trong Long Hổ giới, đã trở thành tri thức nhập môn của nơi đây. Dù là phụ nhân, bà cũng đã nghe qua câu chuyện khởi nguyên của huyết ma nhất tộc. Thầm thầm, người không sao chứ? Thấy phụ nhân bị dọa đến run rẩy, Họa Nhi muốn đến nâng đỡ, nhưng đối phương lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không ngừng co rúm lại. Cùng lúc đó, con của phụ nhân cũng lớn tiếng dặn dò, cút ngay, đừng thương tổn nương ta. Hoại Nhi đứng giữa không trung, tay nàng lập tức cứng ngắc, không biết phải làm sao. Lưu lão đầu lúc này cũng sắc mặt trầm xuống, trước đó bọn hắn đã gặp phải kiên huyết mà không bại lộ bản tính, ông vốn nghĩ rằng đã bình an vô sự, nhưng không ngờ lúc này lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, khiến cho bọn hắn bại lộ đặc điểm của huyết ma. Đừng sợ, chúng ta đi thôi. Lưu lão đầu đưa tay lắc trước mặt Hoại Nhi và các người khác, răng nanh của họ lập tức biến mất. Vừa rồi vì sự cố đột ngột, họ thậm chí không thể tự chủ thu hồi răng nanh. Tư không cẩn thận tiến đến chỗ vách tường bị đứt trước mặt, chuẩn bị sửa chữa lại. Không cần ngươi quan tâm, các ngươi mau đi đi, phụ nhân lại mở miệng nói. Tư không cúi đầu, trở về bên cạnh Hoại Nhi cùng các người khác. Hoại Nhi trước khi rời đi còn có chút không nỡ nhìn về phía phụ nhân, nhưng trong mắt đối phương lúc này toàn là sợ hãi. Cuối cùng, bọn hắn rời khỏi căn phòng nhỏ, đi trong trấn nhỏ. Hoại Nhi không thể kiềm chế được mà khóc. Lưu gia gia, vì sao chúng ta lại bị ghét bỏ? Rõ ràng chúng ta không hề muốn làm tổn thương họ mà. A Khuê tức giận nói, hừ, còn không bằng làm một huyết ma đi, ta rõ ràng đã cứu họ, vậy mà họ lại đối xử với chúng ta như thế. Từ không thở dài, Dù chúng ta có cố gắng thế nào, họ cũng không thể xóa bỏ thành kiến đối với chúng ta. Trục Tinh cũng buồn bã nói, chúng ta tìm được huynh trưởng, rồi sẽ đuổi họ đi. Bốn người lúc này đã đánh mất sự hiếu kỳ và mong đợi với thế giới xung quanh. Sắc mặt họ như tờ giấy trắng, buồn bực và không phấn chấn. Lưu lão đầu đành phải khuyên giải mọi người. Các hai tử đừng nản chí. Hôm nay các ngươi đã thể hiện rất tốt. Và hơn nữa, các ngươi vì cứu người mà bất đắc dĩ phải ra tay. Chỉ là danh tiếng của huyết mai nhất tộc không thể chỉ cho một sớm một chiều mà xoay chuyển được. Điều này cũng là mục đích mà Gia Gia muốn giúp các ngươi hoàn thành chuyển hóa. Hoại Nhi, thật sự có người nguyện ý tiếp nhận chúng ta sao? Hoại Nhi ngượng mặt nhỏ hỏi, có chứ. Lưu Gia Gia Gia miễn cưỡng mỉm cười, ta nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Trần Ninh bỗng nhiên lên tiếng, điều này khiến Hoại Nhi cùng mấy người đều khẽ giật mình, thậm chí Lưu lão đầu cũng không nghĩ tới mà kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trần Ninh ôn hòa mỉm cười nói, Lưu lão đầu đã làm hết thảy cùng với sự cố gắng của các ngươi đều có ý nghĩa, ta nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Về sau còn có thể có nhiều người khác đến kết nạp các ngươi. Nghe vậy, Hoại Nhi cùng bốn người nháy mắt, kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Thông qua những tiếp xúc ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được tình cảm chân thành và tha thiết của bọn họ, đơn thuần, chất phác, thật sự rất quý giá. Trần Ninh vốn không tự nhận mình là người tốt, nhưng hắn cũng không phải là người lạnh lùng vô tình. Nếu có thể, hắn cũng nguyện ý giúp bọn họ hoàn thành việc chuyển hóa. Cảm ơn ca ca. Hoại Nhi vừa nín khóc vừa mỉm cười. Từ Không và Trục Tinh nhìn hắn với ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Chỉ có A Khuê vẫn cứng cỏi quay đi chỗ khác. Trần Ninh nói, tốt, bây giờ nên ở đây cố gắng tìm kiếm huynh trưởng của các ngươi. Càng sớm tìm được thì các ngươi sẽ càng sớm hoàn toàn chuyển hóa thành người. Tốt, rất nhanh. Mấy người chia nhau ra đi tìm dấu vết của huyết ma chi vương. Tiểu Hài, không ngờ ngươi lại nguyện ý giúp bọn hắn. Lưu lão đầu mở miệng hỏi, ta không phải giúp bọn họ, ta chỉ là muốn nhanh chóng từ bỏ các ngươi. Nếu người ta thấy ta kết hợp với các ngươi, thì ta còn thể thống gì? Trần Minh mạnh miệng nói, tuy nhiên, hắn cũng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết việc này. Một khi càng nhiều người phát hiện ra huyết ma nhất tộc xuất hiện, sợ rằng việc này sẽ rất khó kết thúc. Trần Minh cũng không chắc mình có thể bảo vệ được nhóm người này. Trong căn phòng nhỏ, phụ nhân vẫn chưa tỉnh hồn. Khi phụ nhân và con trai đi qua đi lại, bỗng nhiên, hắn chợt thông suốt, nói, nương, ta có chủ ý, ta sẽ trở về bẩm báo với sư môn, thông báo về việc huyết ma nhất tộc xuất hiện tại thị trấn của chúng ta. Nhất định sẽ nhận được trọng thưởng, và ta sẽ có cơ hội tiến vào nội môn, trở thành đệ tử hạch tâm. Nghe vậy, phụ nhân có chút do dự, nói, bọn họ cũng không thương tổn chúng ta, trái lại còn giúp chúng ta giết chết tên biên bước. Sao lại phải làm khó dễ bọn họ? Nương, ngươi có biết Hải Nhi có được ngày hôm nay khó khăn ra sao không? Hải Nhi xuất thân từ Hàn Môn, không có núi dựa, muốn có tài nguyên tốt, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hải Nhi, vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, bất đắc dĩ mới cưới con gái của trưởng lão môn phái. Bà ta, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, xấu vô cùng. Và lại, nương cũng không muốn thấy Hải Nhi cứ mãi ăn nhờ ở đậu, phải không? Hiện tại, trước mắt có thể là cơ hội ngàn năm một thửa. Nếu có thể dựa vào công lao này để được tông môn cao tầng coi trọng, Hải Nhi sẽ có thể tiến vào nội môn, từ đó có thể từ bỏ cái bà mặt vàng kia. Phụ nhân thở dài, nói, kỳ thực, chỉ cần có được hiện tại, nương đã rất thỏa mãn. Hải Nhi à, ngươi muốn leo cao hơn, cũng sẽ mệt mỏi hơn đó. Nương thương ngươi. Lời nói của phụ nhân vẫn không muốn thấy con trai mình đi tố giác, nhưng hắn đã quyết tâm. Thực ra, hắn trở về thăm hỏi nương cũng chỉ để tạo dựng hình tượng hiếu tử, nếu không, ngoại môn trưởng lão cũng sẽ không yên tâm giao phó nữ nhi cho hắn. Dựa vào hình tượng hiếu tử này, hắn mới có thể nhận được một số chỗ tốt trong tông môn. Đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn nhất định sẽ không vứt bỏ. Không lâu sau, hắn lợi dụng bóng đêm lén lút rời khỏi cửa. Hôm sau, trời vừa sáng, Hoại Nhi cùng mấy người khác đã trở về tụ họp theo vị trí đã thỏa thuận. Lưu lão đầu đã đợi sẵn tại nơi này. Trần Minh tạm thời không trở về. Lưu Gia Gia, chúng ta tìm được huynh trưởng cụ thể ở đâu? Nhưng huynh trưởng không có mặt tại đây, hắn đã đi về phía đông nam. Hoại Nhi nói, chỉ là cái gì? Lưu lão đầu truy vấn, chỉ là lần này huynh trưởng đã chặt đứt liên lạc với chúng ta, sợ rằng rất khó tìm được hắn. Hoại Nhi đáp, cái này thật là phiền phức. Lưu lão đầu tỏ ra lo lắng. Ngay lúc này, ba đạo khí tức thần cảnh từ xa lướt đến, một tiếng quát vang lên, huyết ma nhất tộc, vậy mà thật từ trục xuất chỗ ra, tốt, tốt, vậy thì sẽ tiêu diệt các ngươi một lần nữa. Âm thanh vừa dứt, một thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Người này có râu quai nón, khi dậm chân xuống đất, không khí xung quanh đều bị đốt nóng lên, đó chính là Viêm Thần, bên cạnh hắn còn có hai thân ảnh khí tức cũng cường đại. Một người mờ mịt bất định, thâm sâu khó lường, người kia thì có dáng người khôi ngô, thần uy lẫm liệt, mỗi cử chỉ đều trưởng khống được phong lôi. Viêm Thần một trái một phải, phân biệt là quỷ sát chi thần cùng ương thần. Hư, Lưu lão đầu thầm than một tiếng, còn làm kinh động đến thần cảnh cường giả nơi đây. Bọn họ đều là cường giả lừng danh ở Đông Cảnh. Trước đây, trên thỏa thuận giữa các thần, mấy tôn thần này, Trần Ninh cũng đã từng gặp, chỉ là lúc này Trần Minh vẫn chưa có mặt. Lưu lão đầu thấy ba tôn thần cảnh cường giả đột kích, tâm thần cũng có phần không tập trung. Làm thế nào bây giờ? Hoại Nhi hỏi Lưu lão đầu. A Khuê thì tràn đầy chiến ý, nói, đến thật đúng lúc, tiểu gia đang sầu não không biết phát tiết ở đâu, vừa đánh vừa lui, không muốn cùng bọn họ dây dưa. Lưu lão đầu mắn gọn truyền đạt chiến thuật, nếu để bị dây dưa kéo lại, sự tình sợ rằng sẽ triệt để mất kiểm soát. Vừa đánh vừa lui, Viêm Thần hừ mũi, lập tức cười lên, sợ là không thể nào. Không ngờ phía dưới, tông môn lại báo lên tin tức rằng, thật sự có huyết ma nhất tộc hành tẩu tại Đông Cảnh. Đây chính là chuyện tốt, có thể diệt trừ huyết ma nhất tộc, mang lại tín ngưỡng và sức mạnh. Điều này sẽ rất phong phú. Suy cho cùng, huyết ma nhất tộc là cái mà mọi người trong Long Hổ giới đều kêu gọi tiêu diệt, nhưng không thể bỏ qua một điểm rằng, chiến lược của huyết ma nhất tộc rất mạnh, bởi vậy, Viêm Thần lại gọi quỷ sát chi thần và ưng thần tới trợ trận. Hiện tại bốn kiểu bối đều là bán thần cảnh, chỉ có lão này là thần cảnh, thực sự đã rất dễ đối phó, chịu chết. Viêm Thần một trường oanh ra, hỏa diễm trường ấn hướng Lưu lão đầu đánh tới. Hắn là duy nhất hạ vị thần, chỉ cần chém giết được người này, thì những tiểu gia hỏa huyết ma nhất tộc còn lại sẽ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà Lưu lão đầu thậm chí không cần ra tay, hắn chỉ thấy A Khuê nhanh như thiểm điện lao tới, sát khí bùng phát, oanh, hỏa diễm trường ấn trực tiếp bị xuyên thủng, ngọn lửa bùng lên bốn phía. Ồ, Viêm Thần sững sờ, không ngờ rằng tiểu gia hỏa huyết ma nhất tộc này lại có thể ngăn cản một kích của hắn. Nhìn xem, ta đã xem thường các ngươi, quỷ sát lão huynh, ngươi hãy bồi mấy tiểu tử này chơi đùa đi, Viêm Thần nói. Quỷ sát chi thần khẽ gật đầu, lập tức vẫy tay lớn, 3000 quỷ ảnh lập tức tái hiện, hướng Hoại Nhi cùng mấy người đánh tới. Tư Không ánh mắt bình tĩnh, đưa tay lên, một đạo khí phong lập tức ngưng tụ, xé tan vô số đạo quỷ ảnh. Trục Tinh cũng không thua kém bao nhiêu, một chiếc cung trong suốt xuất hiện, nàng đặt ngọc thủ lên dây cung, lập tức bắn ra vô số mũi tên mang tên tinh thần, sư sư sư, lại là từng dãy quỷ ảnh ngã xuống. Những tiểu gia hỏa huyết ma nhất tộc này, mặc dù chỉ là bán thần cảnh, nhưng lại nắm giữ sức mạnh siêu việt của bán thần cảnh. Các ngươi nên cảm tạ nguyền rủa trên người mình, giúp các ngươi trở thành ma tộc, nếu không, các ngươi thật sự không thể chịu nổi một kích. Quỷ sát chi thần cười lại một tiếng, sau đó vung tay lên, tất cả quỷ ảnh liền ẩn hình. Lần này, Từ Không cùng Trục Tinh đều mất đi mục tiêu. Thế nhưng, vào lúc này, Hoại Nhi mặc váy hoa nhẹ nhàng ngâm một tiếng, không gian rung động, ánh sáng thần thánh chiếu rọi. Điều này khiến cho các quỷ ảnh đang ẩn hình lần nữa hiện ra thân hình. Cơ hội tốt. Trục Tinh tay bên trong dây cung chấn động, vạn tên cùng bắn. Tư Không cũng với ánh mắt nghiêm nghị gầm nhẹ một tiếng, điều khiển từng đợt phong bạo nghiền nát những quỷ ảnh kia. Cùng lúc đó, ưng thần tiến đến trước mặt A Khuê, hắn nhàn nhạt mở miệng, ta nhận ra ngươi là trong số những tiểu gia hỏa huyết ma nhất tộc là mạnh nhất, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của một tôn chân thần. Hiện tại để ngươi cảm nhận chênh lệch giữa ngươi và chân thần đi. Nói xong, hắn tiện tay bóp ra một tòa phong lôi pháp trận, hướng về phía A Khuê đập tới, giết. À, Khuê ánh mắt huyết hồng, không có vũ khí trong tay xung phong tiến lên, nhưng lại bị nội lực phong lôi trong pháp trận trấn áp. Nàng không ngừng rơi vào bên trong pháp trận, vô pháp thoát ra. Thấy một màn này, sắc mặt Lưu lão đầu trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Viêm Thần đối diện, nói, Bỏ qua những hài tử này đi, ngươi biết rõ huyết ma nhiếp tộc là tà ác chủng tộc, vậy mà còn muốn cấu kết với chúng, ngươi đã khó mà tự bảo vệ bản thân. Lão già hỏa, Viêm Thần cười lớn một tiếng, tuy nhiên, nội tâm hắn thực sự cũng tràn đầy nghi hoặc, lão đầu này có lai lịch gì, hắn chưa từng nghe nói Long Hồ giới có một cường giả thần cảnh như vậy. Mặc dù không rõ lai lịch của lão già này, nhưng Viêm Thần cũng không thèm để ý. Đối phương chỉ là một hạ vị thần, tuổi tác đã cao, có lẽ từ trước tới nay ẩn cư không ra, lặng lẽ trở thành thần. Những cường giả ẩn cư trong thần cảnh không phải là không có. Viêm Thần nắm chặt tay, một cỗ khí tức hùng hồn từ trong cơ thể tuôn ra, lập tức hóa thành một đoàn hắc sắc hỏa diễm, khuếch tán ra xung quanh. Trước đây, môn đồ của Viêm Thần là Phương Nộ nắm giữ 5 loại hỏa diễm, cũng đã được xem là thiên tài trong thiên hạ. Nhưng Viêm Thần nắm giữ nhiều loại hỏa diễm hơn thế, trong số đó, hắc sắc hỏa diễm là loại mạnh nhất, được gọi là diệt thế ma hỏa, công sát lực của nó cực kỳ cường hoành, truyền thuyết rằng loại hỏa này có thể hủy diệt một tòa thế giới. Nó được xem là cấm kỵ chi hỏa, Viêm Thần cũng không khinh địch. Đối với loại đối thủ không rõ lai lịch, hắn nhất định phải đặc biệt coi trọng, cẩn thận còn hơn 10 phần. Lưu lão đầu mặt không đổi sắc, rút ra một chuôi lưu động kiếm, kiếm này được tạo thành từ nguyên tố thủy, nhằm sử dụng thủy khắc hỏa. Đó là nguyên lý đơn giản nhất. Viêm Thần cười lớn, ngươi chỉ dựa vào một chút mánh khóe đó sao? Dù sao cũng đã tấn thăng hạ vị thần, lại vẫn phải dựa vào một cơ sở sinh khắc chi đạo. Sinh khắc chi đạo chính là tu hành cơ bản. Tất cả người tu hành khi bắt đầu con đường tu luyện, hầu như cái thứ nhất học được đều là sinh khắc. Tương sinh tương khắc, vạn vật đều như vậy. Đây là đạo lý mà phàm nhân cũng hiểu. Nhưng mà, khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, ảnh hưởng của sinh khắc chi đạo sẽ không còn lớn như trước. Con đường tu luyện càng đi xa, càng thể hiện thực lực của người đó, hắn chính là đạo, hắn định nghĩa sinh khắc. Đây là điều mà mỗi cường giả đều theo đuổi. Đó là pháp tắc. Trước thực lực tuyệt đối, sinh khắc chi đạo chỉ lộ ra vẻ nhỏ bé. Nó không thể chịu nổi một kích mạnh mẽ. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc vàng. Nhưng mà, phàm hỏa thông thường sao có thể khắc chế tạo hóa chi vàng. Trong lúc này, chiến cuộc cũng vậy. Lưu lão đầu cầm trong tay kiếm làm từ thủy nguyên tố. Chỉ là nguyên tố đơn thuần mà thôi, không phải là thứ nước đặc thù. Vì vậy, Viêm Thần mới lộ ra vẻ đùa cợt. Nhìn xem, sơn tinh dã quái tu thành thần, vẫn không thể thay đổi được bùn đất khí A. Hắn trào phúng mở miệng, chế nhạo Lưu lão đầu, như một sơn tinh dã quái. Nhưng mà, ngay sau đó, một cảnh tượng không tưởng đã xảy ra. Diệt thế ma hỏa mà Viêm Thần phóng thích, khi tiếp xúc với nước trong tay Lưu lão đầu, lại bị dập tắt. Sắc mặt Viêm Thần biến đổi lớn, sao lại như thế, không thể nào, không có gì là không khả năng. Lưu lão đầu cười nhạt một tiếng, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc. Hôm nay, lão đầu ta sẽ lại dạy ngươi thế nào, lại vừa dứt. Nước chi kiếm của hắn vang lên một tiếng nổ mạnh, hóa thành vô biên sóng lớn, che phủ cả bầu trời. Viêm Thần nội tâm hoảng hốt, điên cuồng thúc giục diệt thế ma hỏa. Ma hỏa như một diệt thế cự ma, nổ tung trời đất. Nhưng mà, khi những vô biên sóng lớn ấy đánh thẳng tới, chớp mắt, mọi thứ lại bị dập tắt. Viêm Thần hoảng loạn không ngừng, đối mặt với sóng lớn bên trong, mang theo sát cơ mãnh liệt. Hắn chỉ có thể lựa chọn tránh né. Thần hình hắn biến mất giữa không gian này. Bởi vậy, Lưu lão đầu cũng có cơ hội vội vã tiếp viện cho A Khuê. Đại thủ lật đổ, ngay lập tức, một tòa phong lôi pháp trận vây khốn A Khuê trước mắt tan rã. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Ưng Thần cũng biến đổi mạnh. Hắn biết rõ phong lôi tương khắc, nhưng với cảnh giới thần thăng đã bao trùm hắn, không thể nghi ngờ rằng uy lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng giờ đây, lão già kia chỉ nhẹ nhàng một trường đã làm cho pháp trận bị sụp đổ. Lão già này quả thực đã kích phát ra hai loại thuộc tính khắc chế nhau. Chúng ta e rằng đều đánh giá thấp hắn. Ưng Thần thì thầm, ba người bọn hắn đến đây chính là vì những tiểu gia hỏa huyết ma nhất tộc. Đây là mục tiêu trọng điểm của chuyến đi lần này. Nhưng hiển nhiên, bọn họ đã không chú ý tới lão già này. Lúc đầu đều xem lão như một hạ vị thần bình thường. Giờ đây xem ra, lão không hề bình thường. Ngược lại, có thể được coi là cường địch. Lưu gia gia, cẩn thận. A Khuê kinh hô một tiếng. Lúc này, từ phía sau Lưu lão đầu, một đạo ngọn lửa bảy màu rực rỡ lao tới. Hiển nhiên, đó là công kích của Viêm Thần, vừa rồi bị Lưu lão đầu bức lui, Giờ đây hắn đã nắm lấy cơ hội, lại từ phía sau lưng đánh lén. Khi ngọn lửa kia oanh kích vào thân thể Lưu lão đầu, một trận cuồng phong gào thét ảo đến, thổi tan công kích của Viêm thần. Đạo thế công này là do 7 loại hỏa diễm bất đồng ngưng tụ mà thành, uy lực cường hãn, nhưng lúc này nó lại bị thổi tan một cách tùy tiện. Điều làm người chấn kinh hơn nữa chính là cuồng phong này đến từ Ưng thần. Sau khi pháp trận phong lôi tan rã, gió nguyên tố hóa thành cuồng phong, thổi tan cả công kích của Viêm thần, sở hữu nguyên tố lực lượng như vậy mà còn không tính là bản sự, dễ dàng như vậy, thậm chí có thể trưởng khống nguyên tố của người khác. Điều này thật sự quá mạnh mẽ. Nội tâm Viêm thần chấn động, những hỏa diễm cường đại của hắn trước mặt lão già này giống như những ngọn lửa bình thường, không có bất kỳ tính chất đặc biệt nào. Hắn thậm chí có cảm giác lúc này đối mặt với lão già không phải là một hạ vị thần, mà là thiên địa vạn pháp. Viêm huynh, thấy người ta muốn đồng loạt ra tay. Ưng thần khẽ quát. Viêm thần cũng nhẹ gật đầu. Nếu như không đánh tan được lão giả này, hắn nhìn thấy hôm nay không thể mang đi những tiểu gia hỏa của huyết ma nhất tộc. Lúc này, Viêm thần không khỏi nhìn về phía mấy tiểu gia hỏa của huyết ma nhất tộc. Dưới 3000 quỷ ảnh thần thông của quỷ sát chi thần, chúng vẫn không bị đánh tan. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lưu lão đầu nhìn về phía A Khuê, nói, đi giúp họa nhi các nàng, chỗ này giao cho gia gia. A Khuê gật đầu, rồi thân ảnh như đạn pháo bắn ra, gấp rút tiếp viện cho họa nhi và 3 người. Ưng thần gào thét một tiếng, triệu hoán ra một tôn chân thần pháp thân. Pháp thân cao ngàn trượng, đầu ưng, toàn thân đều là phong lôi chú ấn, uy thế đáng sợ. Nhưng mà ưng thần lúc này triệu hồi pháp thân, hoàn toàn không để ý đến thị trấn phía dưới. Lúc này, ngàn trượng chân thần pháp thân chân đạp đại địa, tạo ra cảm giác như địa chấn, tiêu tán phong lôi hảo vô cùng, mãnh liệt. Cách đó không xa, một nam tử đang vây xem cuộc chiến đấu này. Trong lòng hắn ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Hắn chờ đợi những vị thần này chém giết huyết ma nhất tộc xong, để có thể tiến vào nội môn. Sau đó, hắn hẳn sẽ đón nhận một con đường quang minh rộng mở. Hắn cũng sẽ trở thành một chân thần cường đại như vậy. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, một đạo phong lôi cuồn cuộn bất ngờ bổ trúng hắn. Hắn chỉ có thực lực vũ tôn. Trong nháy mắt, nam tử liền tan biến. Giấc mộng đẹp đẽ của hắn liền bị phá tan. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong thị trấn, Lưu lão đầu ánh mắt cứng lại, lập tức cong ngón tay búng ra. Một đạo không gian lực lượng khuếch tán, bao phủ tất cả mọi người. Cứ như vậy, bọn họ sẽ không bị thương tổn trong cuộc chiến đấu giữa pháp thân chân thần này. Đây vốn là thủ đoạn mà cường giả thần cảnh có thể dễ dàng vận dụng. Tuy nhiên, đối phương hiển nhiên không để ý đến sự sống chết của những phàm nhân này. Thời khắc này á, trên mặt Lưu lão đầu cũng lộ ra mấy phần tức giận. Các ngươi luôn miệng nói huyết ma nhất tộc là tà ác chủng tộc, ta có thể mang bọn hắn không làm tổn thương người, mà các ngươi thân là thủ hộ thần của đại lục này lại không để ý đến phàm nhân sống chết. Theo lão đầu ta thấy, các ngươi còn tà ác hơn cả huyết ma nhất tộc gấp trăm lần. Ưng thần có chân thần pháp thân xếp thứ 9 trong thiên bảo, pháp thân của hắn được gọi là phong lôi pháp thân, có khả năng khống chế lực lượng phong lôi không gì không phá. Khi ưng thần vận dụng pháp thân, Viêm thần cũng hùng hồn gầm lên một tiếng, thôi động chân thần pháp thân, hỏa diễm rực rỡ như hoa mỹ gào thét. Một tôn thân thể khổng lồ xuất hiện giữa thiên địa, thân thể đó tựa như một khối dung nham khổng lồ. Nhiệt độ trong không gian nhanh chóng tăng cao, nếu không nhờ có Lưu lão đầu người tạo ra lớp không gian ngăn cách, e rằng phía dưới tiểu trấn đã gặp phải tai nạn thảm khốc. Chân viêm pháp thân của Viêm thần xếp thứ 73 trong thiên bảng. Ưng thần và Viêm thần cùng nhau thôi động chân thần pháp thân, coi Lưu lão đầu như một cường địch. Thế nhưng đối phương lại không có động tĩnh gì, cũng không vận dụng chân thần pháp thân, thật là cuồng vọng. Ưng thần hừ lạnh một tiếng, khống chế phong lôi pháp thân lao tới tấn công. Viêm thần cũng đưa tay phát ra một cơn lửa mãnh liệt thiêu đốt như những ngôi sao lửa trong trời đêm. Hai luồng thế công mạnh mẽ đồng thời ập đến, với cường độ tấn công như vậy, đừng nói Lưu lão đầu không vận dụng pháp thân để chiến đấu, cho dù là một tôn hạ vị thần cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng ánh mắt Lưu lão đầu thoáng hiện lên một sắc thái lăng lệ. Hắn đưa tay ra, một luồng thần lực bành trướng gào thét phát ra, giản dị tự nhiên. Hắn không sử dụng thần thông hay thủ đoạn gì, chỉ đơn giản dùng thần lực của chính mình để ngăn chặn địch. Thế nhưng, cách làm này lại rất hiệu quả. Thần lực mênh mông trong nháy mắt đã đánh bại hai tôn thần liên thủ. Viêm thần và Ưng thần đều cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của đối phương đã vượt qua sự tưởng tượng và nhận thức của bọn hắn. Rõ ràng, mọi thứ đều đơn giản và tự nhiên, nhưng lại có thể chống đỡ các sát chiêu thần thông mà bọn hắn phát động từ pháp thân. Cảm giác này giống như việc bọn hắn bị ép phải hạn chế thần lực và thần thông của mình. Mặc dù bọn hắn đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn, nhưng thực tế, bọn hắn vẫn đang chiến đấu theo quy luật thiên địa tự nhiên trước mặt lão giả. Tình trạng kỳ dị này khiến nội tâm hai người không khỏi thấp thỏm lo âu. Vì vậy, Viêm thần hướng về phía quỷ sát chi thần kêu lên, lão gia hỏa này thật quái dị, ngươi mau chóng đánh giết mấy tiểu gia hỏa huyết ma nhất tộc, khiến lão gia hỏa này lộ ra sơ hở. Tốt, quỷ sát chi thần đáp ứng, Lưu lão đầu biến sắc. Thật hèn hạ, hắn mà dùng loại phương pháp này để phân tâm chính mình. Lưu lão đầu lúc này giận dữ, sắc mặt trầm xuống, sát khí chấn động thiên địa. Tay phải hắn nhô ra, hợp chỉ như kiếm, vung lên giữa trời, anh long, một cổ uy áp đáng sợ hạ xuống từ thiên khung, bao phủ chân viêm pháp thân và phong lôi pháp thân. Viêm thần và Ưng thần đều cảm thấy sợ hãi không ngừng. Giờ phút này, bọn hắn cảm giác như không còn chiến đấu với lão giả nữa, mà là đang đối đầu với ý chí của thiên địa. Mau ra tay, Viêm thần bạo hống một tiếng. Từ xa, quỷ sát chi thần thấy lão giả kia đột nhiên bạo phát lực lượng, trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng vẫn ẩn nấp thân hình cùng khí tức. Đây là bản tính kiêu ngạo của quỷ sát chi thần. Dưới những thủ đoạn như vậy, ngay cả thiên địa ý chí cũng không thể tạo áp lực lên hắn. Hắn muốn nhân cơ hội này để trù sát mấy tiểu gia hỏa huyết ma nhất tộc. Quỷ sát chi thần vô thành vô tức xuất hiện sau lưng bốn người Hỏa Nhi. Từng đạo thần lực màu đen bắn mạnh ra. Đúng lúc này, một quang hoa óng ánh bỗng nhiên từ xa lao đến, chớp mắt đã tan rã những thần lực màu đen mà quỷ sát chi thần phóng thích ra. Người nào? Quỷ sát chi thần trong lòng chấn động. Ngay sau đó, hắn thấy Trần Minh đang bước đi trên không. Trần Minh, Viêm thần, quỷ sát chi thần và Ưng thần đều kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên biết Trần Minh, người đã từng gây ấn tượng sâu sắc tại cuộc đổ ước của chúng thần. Hắn khiến cho mọi người phải kinh diễm. Phía sau, hắn lại từng bước tiến lên, như diều gặp gió. Hiện giờ đã trở thành nhân vật đỉnh phong trong Long Hổ giới. Dù chỉ là hạ vị thần, nhưng địa vị của hắn cực kỳ cao. Ngay cả Bạch Mi đại thần cũng từng bị hắn đánh bại. Trần Minh đại nhân, ngươi vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Quỷ sát chi thần nghi hoặc hỏi. Trần Minh cười nói, mấy vị huyết mai nhất tộc các ngươi không thể động, ta phụ mệnh ngự thiên chân thần có nhiệm vụ bí mật, cụ thể là gì ta không thể nói với các ngươi. Nguyên lai là như vậy. Viêm thần lúc này cười ha ha một tiếng, nhìn đến đây hóa ra đều là một đợt hiểu lầm, đã là chuyện của Trần Minh đại nhân, vậy chúng ta cũng không tiện hỏi thêm. Hắn liền thu hồi thái độ kiêu ngạo, đây cũng là một cử chỉ sáng suốt. Dù Trần Ninh có đang làm gì với ngự thiên chân thần hay không, bọn họ không thể tiếp tục làm địch. Thứ nhất, thế cục hiện tại đã cực kỳ bất lợi, để đối phó với cái lão đầu kỳ quái kia cũng đã rất tốn sức. Huống chi lúc này còn có Trần Ninh tọa trấn, đối phương có thể chạm cả ép lực thần, bọn họ tự nhiên không dám đối đầu. Lưu lão đầu phất tay, giải trừ thiên địa áp chế. Viêm thần cùng Ưng thần cũng đều tán đi chân thần pháp thân. Trần Minh đại nhân, đã hiểu lầm. Vậy chúng ta xin cáo từ trước. Tạm biệt. Trần Minh hơi chắp tay. Viêm thần cùng bọn họ rời đi. Trần Minh liền quay sang Lưu lão đầu, hỏi, thế nào, ngươi có bị thương không? Còn tốt. Lưu lão đầu cười nói, chỉ là nhiều năm không tranh đấu với ai, bây giờ đột nhiên động thủ, có chút không thích ứng, không bị thương là tốt. Trần Minh lại nhìn về phía Họa Nhi và mấy người, hỏi, các ngươi thế nào? Họa Nhi cùng mấy người lắc đầu, tuy nhiên, ánh mắt của bọn họ nhìn Trần Ninh lại trở nên rất phức tạp, có gì muốn nói thì cứ nói đi. Trần Ninh nhìn ra bọn họ có điều muốn bày tỏ. Cuối cùng, Tư Không mở miệng hỏi, ngươi là ngự thiên chân thần sao? Trần Ninh nhẹ gật đầu, thấy vậy, tâm trạng Họa Nhi vốn còn một chút hy vọng, lập tức trở nên mất mát. Họ cảm thấy, so với việc Họa Nhi mất đi, điều này còn tệ hơn. A Khuê càng tức giận nói, ngươi hóa ra là ngự thiên chân thần chó săn, không trách được ngươi muốn giết huynh trưởng. Ngươi đến đây chính là để trục xuất bọn ta đúng không? Trần Minh đáp, không sai, nhiệm vụ của ta là giết huyết ma chi vương, nhưng đó chỉ là phần đầu, theo ý ta. Nếu các ngươi có thể lay động như Lưu lão đầu chuyển hóa, thì ta có thể bỏ qua huynh trưởng của các ngươi. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin ngươi sao? A Khuê bực tức nói, ngươi chỉ muốn mượn chúng ta để tìm huynh trưởng, rồi sau đó giết hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Ngự Thiên Chân Thần không phải là kẻ tốt, Trục Tinh Lý Trí nói. Mặc dù ta cảm thấy A Khuê có chút cực đoan, nhưng chúng ta e rằng thật sự không thể cùng ngươi đồng hành. Dù ngươi hôm nay đã cứu chúng ta, nhưng ngươi cũng biết rõ, Ngự Thiên Chân Thần là cửu nhân của tộc chúng ta. Có thể Trần Minh hắn không có ý hại chúng ta, chỉ ít hiện tại không có. Họa Nhi thận trọng nói, thông qua sự việc đêm qua, thực ra Họa Nhi và những người khác đều có chút tán đồng với Trần Minh. Do đó, khi biết Trần Minh là người của Ngự Thiên Chân Thần, họ cảm thấy rất khó để chấp nhận. Tuy nhiên, họ cũng không muốn đi một ngả với hắn. Ngự Thiên Chân Thần là cửu nhân của bọn họ. Điều này đã khắc sâu vào xương tủy, là thâm cửu đại hận từ nhiều đời truyền thừa. Tư Không lúc này cũng lên tiếng, hắn là người của Ngự Thiên Chân Thần, chúng ta không thể tin tưởng hắn. Tốt, đã các ngươi không tin ta, vậy ta sẽ từ biệt. Trần Minh không phải là kẻ thiếu quyết đoán, hắn cũng lời biến giải thích nhiều với đối phương. Hắn lặng lẽ rời đi. Lưu lão đầu nhìn theo bóng lưng của Trần Minh, thở dài nói, các hài tử, ta tôn trọng quyết định của các ngươi, nhưng chuyện hôm nay ta nghĩ rất nhanh sẽ chuyển ra. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Cùng với Lưu lão đầu, mỗi người đi một ngả. Trần Minh cũng không trách bọn họ. Ngự Thiên Chân Thần đã trở thành cửu nhân của huyết mai nhất tộc. Việc không tín nhiệm hắn cũng là điều bình thường. Hắn lại có thời gian để tìm kiếm Xích Phát Thần. Tuy nhiên, khi Trần Minh quay về từ chuyến đi Ngũ Hành Châu, hắn phát hiện Xích Phát Thần đã biến mất, như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Toàn bộ Xích Phát Thần bảo đã bị lật tung, nhưng vẫn không tìm thấy Triệu Tú Tú Nương. Không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết, chắc chắn Xích Phát Thần đã mang theo nàng cùng biến mất. Càng như vậy, Trần Minh càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác, đó là Triệu Tú Tú đã bị giết hại, và Xích Phát Thần không dám nộp xác, lo sợ rằng nếu hắn nói ra sự thật thì sẽ bị trả thù, vì thế mới trốn đi. Việc tìm ra tung tích của Xích Phát Thần cũng không đơn giản. Hắn như muốn giấu giếm, rất khó để tìm ra. Hơn nữa, việc dùng Xích Phát Thần để uy hiếp người khác lại càng không thực tế. Những người như Xích Phát Thần sao có thể dễ dàng thỏa hiệp? Vì lý do đó, Trần Ninh không khỏi cảm thấy áy náy. Lần trước, hắn đã đả thảo Kinh Sa, không ngờ lại khiến Xích Phát Thần trực tiếp trốn đi. Hắn không những không cứu được người, mà còn mất đi đầu mối duy nhất. Giờ đây, Trần Ninh không biết phải đối mặt với Triệu Tú Tú ra sao. Dù vậy, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Hắn chợt nghĩ đến một người, Ngự Thiên Chân Thần, làm vương trong Long Hồ Giới. Đối với tình báo của tứ cảnh chúng thần, chắc chắn hắn biết rất nhiều điều. Có lẽ Ngự Thiên Chân Thần có thể biết được Xích Phát Thần trốn đến nơi nào. Hắn cũng có biện pháp buộc được tên đó ra. Nghĩ vậy, Trần Minh lập tức đến Ngự Thiên Chi Quốc để gặp Ngự Thiên Chân Thần. Trong đại điện, khi Trần Minh bước vào, chưa kịp hỏi về tình hình của Xích Phát Thần, Ngự Thiên Chân Thần đã mở miệng hỏi. Huyết Ma Chi Vương có thể đã bị trừ rồi, bị hắn trốn mất. Ngươi đã có thể chém giết Ách Lực Thần, mà một Huyết Ma Chi Vương cũng không thể bắt được. Ngươi sao lại để hắn trốn thoát? Ngự Thiên Chân Thần bất mãn nói, đại nhân, ta sẽ dốc toàn lực để truy tìm. Trần Minh ôm quyền đáp, dốc toàn lực truy tìm. Ngự Thiên Chân Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi cùng Huyết Ma nhất tộc hỗn hợp, vậy mà lại nói ngươi toàn lực truy tìm sao? Nghe vậy, Trần Minh ánh mắt chớp lên, hắn nhận ra rằng tin tức này đã được truyền đến bên Ngự Thiên Chân Thần. Đại nhân, huyết ma nhất tộc có huyết mạch tương liên, có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng để truy tung đến huyết ma chi vương, cho nên ta mới đi cùng bọn họ. Đã là như vậy, vậy kết quả thế nào, truy tung đến nơi nào? Huyết ma chi vương đã chủ động chặt đứt liên hệ với tộc nhân, bởi vậy mới không biết tung tích. Thật tốt một cái không biết tung tích. Ngự Thiên Chân Thần cả giận nói, ngươi có biết không, ngươi thân là bản thần coi trọng nhất thuộc hạ. Việc truyền đi ngươi cùng huyết ma nhất tộc hòa hợp sẽ có hậu quả gì không? Dù cho ngươi muốn lợi dụng bọn họ để truy xét huyết ma chi vương, nhưng sao có thể chống lại sự chỉ trích của mọi người? Bản thân mặt mũi đều mất hết, Ngự Thiên Chân Thần lạnh lùng nhìn Trần Ninh, trong ánh mắt toát lên sự tức giận. Là thuộc hạ làm việc bất lợi, nguyện lĩnh trách phạt. Trần Ninh cúi đầu nói, bản thần không muốn ngươi nhận phạt, mà là muốn ngươi giải quyết việc này. Bây giờ, bằng bất cứ phương pháp nào, ngươi phải tìm ra Huyết Ma Chi Vương, sau đó giết hắn. Cả những kẻ đồng hành với hắn thuộc Huyết Ma nhất tộc đều phải trảm tháo trừ căn. Ngự Thiên Chân Thần nói, sát khí lạnh thấu xương. Sau một lúc lâu, hắn tự nói, lúc đó bản thần mở một mặt lưới, mong rằng để cho Linh Ngọc Chân Thần hậu nhân có một nơi có thể sinh tồn. Thế nhưng bọn họ lại không biết cảm ơn, oán niệm đối với bản thần ngày càng nặng. Vậy thì bản thần cũng đành phải thuận theo lòng người, triệt để chu diệt Huyết Ma nhất tộc. Ta sẽ làm việc này. Trần Ninh nói xong lại hỏi, đại nhân, ta còn một chuyện muốn nhờ đại nhân tương trợ. Cái gì? Liên quan đến Ngũ Hành Châu Xích Pháp Thần, không biết đại nhân có thể cho ta biết tung tích của hắn không? Ngươi tìm hắn làm gì? Ngự Thiên Chân Thần có chút nghi ngờ. Hắn bắt cóc mẫu thân của một người bằng hữu ta. Ta vốn định đi đòi người, nhưng giờ hắn lại mất tích. Xích Pháp Thần là cường giả Đông Cảnh. Về Đông Cảnh, Kỳ Lân Chân Thần biết rõ nhiều hơn một chút. Ngươi có thể đi hỏi Kỳ Lân Chân Thần. Nghe vậy, Trần Minh cũng đã sáng tỏ. Kỳ Lân Chân Thần vốn là trung vị thần ở Đông Cảnh. Có lẽ hắn sẽ biết được tung tích của Xích Pháp Thần. Hắn ghi nhớ điều này. Trần Ninh liền rời khỏi đại điện. Trong lúc đó, truyền âm linh thạch bỗng nhiên có phản ứng. Sau khi phóng thích quét một cái thần lực, thanh âm của Yêu Ly liền truyền đến. Ta nghĩ ra việc cần giao cho ngươi. Nhanh chóng đến Kỳ Lân Châu tìm ta. Chuyện gì vậy? Không thể nói cho ngươi. Chờ đến khi ngươi đến rồi sẽ nói. Nói xong, Yêu Ly cắt đứt liên lạc. Trần Ninh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không biết yêu nữ kia đang chuẩn bị điều gì. Thế nhưng, đúng lúc này, hắn cũng muốn đi gặp Kỳ Lân Chân Thần, hỏi thăm một chút về tung tích của Xích Pháp Thần. Hắn đi đến Đông Cảnh, đến Kỳ Lân Châu, nơi đã ước định để gặp mặt. Yêu Ly lúc này đứng dưới một cây liễu, nhẹ nhàng cười nhìn hắn, chỉ trời mới biết nàng có ý đồ gì. Trần Ninh đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Rất đơn giản, Yêu Ly cười nhẹ, để lộ lúm đồng tiền. Nói, giúp ta mang về một kiện đồ vật từ thân thể của Kỳ Lân Chân Thần. Nghe vậy, Trần Ninh cao mày nói, xin lỗi, việc này ta không thể làm được. Vì sao? Yêu Ly khó hiểu hỏi. Trần Ninh bình tĩnh đáp, chúng ta đã nói rõ từ trước, ta có thể vì ngươi làm những việc có ích. Nhưng việc thương thiên hại lý, lạm sát kẻ vô tội thì ta tuyệt đối không làm, chỉ là để ngươi giúp ta trộm một kiện đồ vật. Vậy mà cũng tính là thương thiên hại lý sao? Cái đó cũng chưa tính là gì. Trần Ninh lắc đầu nói, Kỳ Lân Chân Thần có ân với ta, từng cho ta mượn thần tinh trong lúc các thần đổ ước. Chính vì vậy, ta không thể làm điều gì có hại cho hắn, chỉ là bắt hắn một kiện đồ vật mà thôi. Ngươi cũng không chịu sao? Yêu Ly kiều hừ một tiếng nói, nếu dễ dàng, ta sao có thể để ngươi đi làm? Chính ta có thể tự làm. Chính vì khó khăn, nên mới cần đến ngươi. Cái này không phải là vấn đề khó khăn hay dễ dàng. Trần Minh vẫn lắc đầu, nếu vậy, ngươi cầm món đồ kia của hắn đến cho ta, để ta xem một chút, rồi ngươi trả lại cho hắn, có được không? Yêu Ly thở phì phò nói, Kỳ Lân Chân Thần có ân với ngươi, không lẽ ta không có ân với ngươi sao? Nếu không có ta, ngươi đã sớm bị Bạch Mi Đại Thần đánh bại, sao ngươi có được địa vị như bây giờ? Nghe nàng nói vậy, Trần Minh thở dài, hỏi, rốt cuộc đó là cái gì? Là một cái hộp nhỏ, ngươi mang hắn trộm đến cho ta. Ta xem xong đồ vật bên trong hộp, rồi ngươi trả lại cho hắn là được, Kỳ Lân Chân Thần sẽ không phát giác. Gặp Trần Ninh vẫn còn do dự, Yêu Ly cười giả dối, sử dụng đòn sát thủ. Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ đi cùng tất cả tình nhân của ngươi nói. Ngươi đã lừa gạt tình cảm của ta, bội tình bạc nghĩa, khinh bạc ta không nhận nợ. Ngươi, Trần Ninh bất đắc dĩ nâng trán, cuối cùng vẫn mở miệng nói, ngươi kế hoạch cụ thể là gì? Ta có một kế hoạch rất đơn giản. Yêu Ly khẽ cười, nhìn yên nhiên nói, chẳng mấy chốc nữa, sẽ đến ngày cầu phúc tại Đông Cảnh. Vào ngày này, cả Đông Cảnh sẽ hướng về Kỳ Lân Chân Thần cầu phúc, cầu cho mưa thuận gió hòa và bình an tưởng hòa. Vào ngày ấy, Kỳ Lân Chân Thần sẽ tích lũy được sức mạnh tín ngưỡng và sẽ đạt đến đỉnh phong. Kỳ Lân Chân Thần sẽ tiến vào trạng thái vòng ngã để tiếp nhận sức mạnh tín ngưỡng này. Khoảnh khắc đó chính là thời cơ tốt nhất để ngươi động thủ. Bởi vì lúc ấy Kỳ Lân Chân Thần sẽ cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Nói cách khác, giống như hắn đang mơ. Khi tỉnh dậy, tất cả cảm giác đều sẽ bị phong bế. Vậy tại sao ngươi không tự mình đi trộm? Ta không thể đến gần hắn. Yêu Ly giang tay ra, đáp, mỗi khi đến ngày này, Kỳ Lân chân thần đều ở trạng thái yếu nhất. Ngoài phòng không chỉ có rất nhiều cường giả canh giữ, mà bên trong còn có Vấn Ngạo Thiên. Vấn Ngạo Thiên chính là đệ nhất môn đồ của Kỳ Lân chân thần. Trước đây, Trần Minh đã từng giao đấu với hắn. Đúng vậy, hiện nay Vấn Ngạo Thiên đã thăng tiến đến thần cảnh. Hắn chỉ thiếu một bước nữa để đạt được thần cảnh. Và gần đây đã bế quan khổ tu. Cuối cùng, hắn cũng đã bước vào thần cảnh. Yêu Ly mỉm cười nói, hắn có lẽ vẫn luôn muốn tìm ngươi để đo sức một phen. Được, ta sẽ chờ hắn. Trần Ninh cũng mỉm cười. Yêu Ly chỉ đang trêu chọc. Nàng biết rõ Vấn Ngạo Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Ninh. Suy cho cùng, giữa hai người thực lực chênh lệch một trời một vực. Liền lúc này, Vấn Ngạo Thiên đã thành hạ vị thần. Tuy nhiên, chênh lệch giữa họ vẫn quá xa vời. Trần Ninh có thể nói là chưa từng có phiên mãn thần cách trong lịch sử. Sức mạnh của hắn vượt quá mọi sự tưởng tượng. Đến lúc ấy, ta sẽ giúp ngươi dẫn ra Vấn Ngạo Thiên, còn lại chỉ có thể dựa vào ngươi. Yêu Ly liếc mắt nhìn Trần Minh, hỏi, ngươi có nắm chắc không? Trước đây, khi chưa thành thần, ta hẳn là không tự tin. Nhưng bây giờ, ta có 10 phần chắc 9. Trần Minh đàng hoàng đáp, ngươi quả thật là mạnh mẽ. Nếu không phải ngươi thành thần mà giết ngươi, thật là sáng suốt. Yêu Ly lắc đầu, sau 3 ngày, đã đến ngày cầu phúc Đông Cảnh. Ngày nay là thời điểm náo nhiệt nhất của Đông Cảnh. Chư thần đều đổ về Đông Cảnh để phân chia địa bàn, và chỉ có thể tính là hội thịnh của thần cảnh. Nhưng trong ngày cầu phúc này, toàn bộ Đông Cảnh đều trở nên sôi nổi. Kỳ Lân Châu được xem như là địa bàn của Kỳ Lân chân thần, càng thêm phần náo nhiệt. Trong thành phố, những con đường hẻm đều tràn ngập không khí vui vẻ. Lưu lão đầu dẫn bọn họ đi trên con đường lớn. Hoại Nhi và 3 người bạn nhìn hai bên đường, nơi răng đèn kết hoa, tràn ngập những thứ mới lạ mà họ chưa từng thấy. Họ bị cuốn hút bởi những điều mới mẻ, chú ý nhìn xung quanh. Bọn họ sinh ra ở nơi bị trục xuất, chưa từng nghe thấy những điều trong thế tục. Dọc đường đi, tầm mắt của họ đã được mở rộng và bị chấn động mạnh mẽ. Lưu lão đầu đã mua cho mỗi người một chiếc mặt nạ thụy thú, khiến Hoại Nhi và các bạn vui mừng khôn xiết. Thành phố của nhân tộc thật sự náo nhiệt. Chỉ tiếc rằng chúng ta không có cơ hội hòa mình vào đây. Trục Tinh lúc này thương cảm các nàng. Vì huyết mai nhất tộc, ai cũng kêu gọi đánh giết. Những ai hơi lộ ra đặc thù đều sẽ bị kêu gọi truy sát. Lần trước cái bóng còn chưa tan đi đến nay. Trục Tinh tỷ, đừng nghĩ như vậy. Ít ra chúng ta vẫn còn cơ hội truy hồi huynh trưởng hôm qua. Huynh trưởng bỗng dưng khôi phục cảm ứng huyết mạch cùng chúng ta. Đó là một hy vọng. Biết đâu huynh trưởng cũng đã nghĩ thông suốt. Chỉ chờ chúng ta đi tìm hắn trở về. Hoại Nhi, với những ý tưởng ngây thơ, nói. Tư Không không khỏi thở dài. Nếu như huynh trưởng thật sự muốn trở về, tại sao không tự mình trở lại? Ta thấy, huynh trưởng có lẽ bị người lừa gạt, muốn dẫn dụ chúng ta tới, để một mẻ bắt gọn, đoán mò này là thực tế nhất. Nhưng mọi người đều không muốn tin tưởng, dù cho giả thuyết này có đúng, bọn hắn cũng phải đi tìm huynh trưởng. Họ không còn lựa chọn nào khác, nếu như để huyết ma chi vương lưu lạc bên ngoài. Tình hình chỉ ngày càng tồi tệ hơn, dù biết rõ đó là hang cọp, họ vẫn phải dò tìm hư thực. Hoại Nhi và mấy người cảm nhận được, huynh trưởng hiện giờ đang ở Kỳ Lân Châu, ngay trong tòa thành này. Lưu Gia Gia, người kia thật sự giống huynh trưởng. Hoại Nhi bỗng nhiên kích động nói. A Khuê cùng mấy người cũng chú ý đến một thân ảnh quen thuộc. Họ chen chúc trong đám đông, hướng về phía người đó mà đuổi theo. Lưu lão đầu cũng muốn đuổi theo, nhưng lúc này, đám đông lại huyên náo lên, càng thêm chen chúc. Lưu lão đầu tâm tính nhân từ, sẽ không vận dụng thần thông đối với những phàm nhân bình thường. Thế nhưng, dù là như vậy, hắn cũng vẫn có ánh mắt lẫm liệt, tựa như đang tự nói, Long Hổ giới hiện nay, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lão đầu ta đã lấy người già, vậy mời các hạ hiện thân đi, ha ha ha. Người cái lão gia hỏa này, vẫn còn nhạy bén đấy. Một thân ảnh bỗng xuất hiện trước mặt Lưu lão đầu. Người này toát lên một ý mờ mịt, kỳ lạ hơn nữa là ở nơi đường phố náo nhiệt phi phàm ban nãy, giờ đây không một ai. Hiển nhiên, không phải là những người này bị bốc hơi, mà là đã tiến vào một không gian khác. Càng chính xác mà nói, là trước mắt hắn đang thi triển lĩnh vực. Ngươi vì sao ngăn ta? Bởi vì ngươi mang theo chút huyết ma tiểu gia hỏa, thật sự là lễ vật tốt. Nếu ngươi đưa những tiểu gia hỏa này đến chỗ Ngự Thiên Chân Thần, ta sẽ xem như đó là công lao. Người đối diện chính là một cường giả thần cảnh từng tham gia vào cuộc thần đổ ước, Vân Tư Thần tử vong xuyên cốc. Quả là như vậy, Lưu lão đầu tức giận nói, ngươi bây giờ hãy từ bỏ lĩnh vực, mang lão đầu ta tìm đến mấy đứa trẻ kia, ta sẽ mở một mặt lưới. Ha ha, thật là cuồng vọng, ngươi cho rằng mình là ai, trung vị thần hay thượng vị thần, dám ra lệnh cho bản thần đã ra tay, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Nói xong, Vân Tư Thần miệng động, thôi động lĩnh vực, chỉ trong nháy mắt, thần lực khổng lồ hội tụ lại, chấn áp về phía Lưu lão đầu. Trong lĩnh vực của hắn, hắn đã thu hoạch được rất nhiều loại lực lượng, khiến sức mạnh của hắn được tăng cường đáng kể. Thế nhưng, trong tình huống này, hắn lại không thèm để ý đến điều đó. Nhưng rồi, khi lực lượng đó biến mất, dự đoán rằng hắn sẽ áp đảo đối phương, lại không xảy ra. Lưu lão đầu cong ngón tay búng ra, thần lực của hắn sụp đổ, và lĩnh vực cũng bắt đầu có dấu hiệu tán loạn, hỏng. Vân Tư Thần lộ vẻ kinh hãi, xem ra hôm nay hắn đã gặp phải cao nhân. Vì vậy, hắn nghĩ đến việc rút lui, nhưng Lưu lão đầu không cho hắn cơ hội đó. Hắn chỉ thấy lĩnh vực ban đầu đang tán loạn giờ đây, lại từng bước sửa chữa và phục hồi. Cái này là ý nghĩa gì? Vân Tư Thần trợn tròn mắt. Lưu lão đầu cười ha hả một tiếng, hắn để ngươi từ bỏ lĩnh vực, sợ làm tổn thương người vô tội. Như vậy, sau khi thuyết phục ngươi, sẽ lại dẫn ngươi đi tìm những hài tử kia. Thuyết phục? Vân Tư Thần sững sờ. Không lâu sau, hắn hiểu được ý nghĩa của từ thuyết phục mà Lưu lão đầu đã nói. Lĩnh vực nhanh chóng tán đi, và Lưu lão đầu như một người nâng con gả con, cầm lấy Vân Tư Thần với gương mặt bầm dập đi trên đường. Vân Tư Thần không ngừng kêu rên, tiền bối, tiểu thần thật sự không biết bọn họ hiện tại ở đâu. Tiểu thần vốn nghĩ sẽ giải quyết ngài trước, sau đó sẽ đi khống chế bọn huyết ma tiểu gia hỏa đó. Trên đường phố huyên náo, Họa Nhi, A Khuê, Tư Không và Trục Tinh bốn người chen chúc trong đám đông, cuối cùng đã đến trước một dãy nhà. Họ vừa gặp huynh trưởng thì đã tiến vào tòa kiến trúc này, nhưng cửa vào lại có thủ vệ, không dễ dàng cho người vào. Nơi đây là Kỳ Lân Chân Thần phủ đệ. Kỳ Lân Thần phủ, hôm nay là ngày cầu phúc, Kỳ Lân Chân Thần đang bế quan. Trong thời gian này, hắn nhất định phải nghiêm mật loại bỏ những kẻ làm loạn. Đương nhiên, cả Long Hổ giới, không phải ai cũng dám có ý định gây rối với Kỳ Lân Chân Thần. Huống chi hôm nay, nơi này có rất nhiều cấm chế, hầu hết đều do chính Kỳ Lân Chân Thần sắp đặt. Ngoài người đệ tử thân truyền của hắn là Vấn Ngạo Thiên, không ai có thể bước vào nửa bước. Trong gian phòng bế quan, có Vấn Ngạo Thiên bảo vệ, còn ở vòng ngoài là các cường giả của Kỳ Lân Thần Phủ cùng với cấm chế thủ hộ. Một khi đã vào, không có gì có thể thoát ra. Vì sao vừa rồi người ta có thể vào? Họa Nhi khó hiểu hỏi. Thủ vệ trầm giọng đáp, vừa rồi vào là Tiêu Diêu Thần và đệ tử của hắn. Tiêu Diêu Thần là bằng hữu của Kỳ Lân Chân Thần, tự nhiên có thể vào. Nghe vậy, Họa Nhi không khỏi cảm thấy thất vọng, nhìn chúng ta thì không có cách nào vào được. Mấy người lui ra một chỗ, bắt đầu thương thảo, chỗ này không vào được, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không nghĩ ra, chúng ta hãy nhờ Lưu Gia Gia nghĩ cách. Một người nói, Lưu Gia Gia đâu rồi? Tư Không bỗng nhiên nhận ra Lưu Gia Gia không biết từ lúc nào đã biến mất. Trục Tinh trầm ngâm nói, khả năng là do chúng ta truy quá nhanh nên đã tách khỏi Lưu Gia Gia và mọi người. Tư Không lập tức lo lắng nói, không có Lưu Gia Gia, chúng ta hoàn toàn không biết những chuyện bên ngoài. Vậy phải làm sao mới ổn đây? À Khuê suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta hãy nghĩ ra những biện pháp khác để vào trong. Huynh trưởng chắc chắn đang ở bên trong. Nếu không, ta có thể dẫn ra những thủ vệ này. Các ngươi hãy vào tìm huynh trưởng nhé. Không được, Trục Tinh phản đối, quá nguy hiểm. Lưu Gia Gia đã nói, không cho phép chúng ta tùy tiện ra tay. Nếu một ngày bị phát hiện đặc thủ, nhất định sẽ bị mọi người kêu gọi đánh, dẫn đến rối loạn sau này. Rất có thể chúng ta sẽ khó lòng thoát thân. Tư Không cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy. Mà nghe Lưu Gia Gia nói, Kỳ Lân Châu thủ hộ thần thực lực cực mạnh. Nếu chúng ta mạo hiểm ở đây, không chỉ không tìm thấy huynh trưởng, mà ngay cả Lưu Gia Gia cũng có thể không thoát thân. Vậy phải làm sao bây giờ? Trước hết, trở về, tìm Lưu Gia Gia, rồi lại thương lượng đối sách. Họa Nhi, ngươi ở lại đây, một ngày huynh trưởng từ nơi này ra, ngươi hãy theo sau hắn. Được, Họa Nhi nhu thuận gật đầu. Ba người A Khuê liền quay trở lại tìm Lưu lão đầu. Chờ một hồi sau, bỗng nhiên một thanh âm vang lên phía sau Họa Nhi. Tiểu cô nương, Ngươi đang chờ ai ở đây vậy? Họa Nhi quay đầu lại, thấy một người đàn ông to lớn với thân hình như hổ, lúc này đang nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt đen tối. Tư Không Ca đã nói không được nói chuyện với người không quen biết. Đừng có mà ngu ngốc như vậy. Một người đàn ông cơ bắp, lưng hùm vai gấu, quét một cái giới chỉ, lấy ra một viên hồng bảo thạch có hình dạng như trứng bồ câu, nói, tiểu cô nương, ngươi có thích hay không? Ta ở đây còn rất nhiều, chỉ cần ngươi nguyện ý kết thân với ta, đảm bảo ngươi sẽ có vinh hoa phú quý. Không muốn, Họa Nhi lắc đầu, cho ngươi thể diện mà không cần đúng không? Sắc mặt nam nhân lập tức biến đổi, quát lớn, đại gia ta đã coi trọng ngươi, ngươi chỉ có thể đáp ứng. Nói xong, hắn duỗi tay ra, định bắt Họa Nhi, đám người xung quanh ồn ào. Nhưng không ai dám lên tiếng ngăn cản, người này hung dữ, thoạt nhìn không dễ chọc vào. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngay lúc này, một cánh tay mang đầy máu đột nhiên vươn lên cao, mấy trượng, sắc mặt nam nhân biến đổi lớn, đau đớn không chịu nổi. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía sau, hét lớn, là ai dám đánh lén bản đại gia? Đám đông ban đầu ồn ào lập tức im lặng, và mọi người đều lùi lại một chút, sợ bị nam nhân chú ý. Khi họ lùi lại, Trần Minh và Yêu Ly liền lộ diện. Hôm nay là ngày cầu phúc, cũng là thời điểm thực hiện kế hoạch. Hai người đang tính toán đến Kỳ Lân Chân Thần phủ đệ để hoàn thành kế hoạch, lại không ngờ gặp phải tình huống này. Trần Minh tiện tay thi triển Thiếp Thiên Quỷ Thủ, dễ dàng chặt đứt cánh tay nam nhân. Thấy hai người không nhúc nhích, nam nhân lập tức hiểu ra, nổi giận nói, các ngươi thật to gan, biết rõ bản đại gia là ai không? Dù hắn đã biết được kẻ tấn công mình, nhưng cũng không liều lĩnh ra tay. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng thực lực cũng không tầm thường, đã đạt đến bán thần cảnh. Chính nhờ vào thực lực cường đại, hắn mới được chân thần chọn chúng làm môn đồ. Vì vậy, hắn luôn thể hiện thái độ kiêu ngạo. Lại thêm việc hiện nay có chân thần bảo vệ, hắn càng thêm vinh váo, không kiêng nể gì cả. Bản đại gia là môn đồ dưới trướng Vân Tư Thần, ngươi dám đả thương ta, ngươi chắc chắn sẽ chết. Nam nhân kêu gào không ngừng. Lúc này, Trần Ninh không khỏi sững sờ, nhìn vẻ mặt vui mừng của Họa Nhi. Hắn chỉ cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu, vừa tiện tay trừng trị một kẻ vô lại, lại còn gặp được người quen. Trần Ninh ca ca, thật là ngươi sao? Họa Nhi nhảy cẫng lên, chạy tới với vẻ mặt mừng rỡ. Yêu Ly liếc nhìn Trần Ninh, trêu ghẹo, ngươi thật đúng là phong lưu. Vòng béo với yến gầy đều có, gần đây lại thích dáng người thanh thuần đúng không? Ngươi đừng nói mỏ. Trần Ninh chừng yêu nữ một cái, sau đó lại nhìn Họa Nhi, hỏi, sao chỉ có ngươi, bọn họ đâu, Lưu lão đầu đâu, Lưu gia gia cùng chúng ta tản ra. Tư Không Ca bọn họ đi tìm Lưu gia gia, ta ở đây chờ huynh trưởng. Ban đầu Trần Ninh còn lơ đãng, nhưng khi nghe đến hai chữ, huynh trưởng, hắn hơi cau mày hỏi, huynh trưởng, ngươi ở gần đây sao? Họa Nhi nhẹ gật đầu, chỉ vào Kỳ Lân Thần Phủ nói, hắn ở bên trong, ở chỗ này. Trần Minh có chút không thể tin, thật không ngờ tất cả những chuyện này lại liên quan đến nhau. Tốt, các ngươi có quen biết hắn không? Người đàn ông to lớn với lưng như hùm, vai như gấu nhìn hai người rất quen thuộc, lập tức dưa chân nói, các ngươi cố ý thiết lập bẫy hại bản đại gia phải không? Chờ bản đại gia bẩm báo Vân Tư Thần, các ngươi chắc chắn sẽ chết. Ngươi cứ việc gọi Vân Tư Thần đến, xem hắn có dám để ta chết hay không. Trần Minh cười nhạt một tiếng. Lúc này, người trông coi cũng lên tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy giữ bình tĩnh. Vị đại nhân này, ngươi không thể trêu chọc, sau lưng ngươi, Vân Tư Thần cũng không đủ mạnh. Động tĩnh bên này, sớm đã thu hút sự chú ý của những người trông coi tại Kỳ Lân Thần Phủ. Khi thấy Trần Minh, bọn họ cũng có chút kinh hoàng, họ biết Trần Minh, bởi vì hắn từng là một hạt giống tại đồng cảnh, tiến vào thế giới cổ thần. Trước khi đến nơi đây, Trần Ninh đã từng ở Kỳ Lân Thần Phủ một thời gian, vì vậy, bọn họ đều biết đến Trần Ninh, càng biết rõ hắn có một bối cảnh kinh người đứng sau. Nghe lời nói của người trông coi, trong lòng nam nhân ấy bỗng chốc rơi xuống đầy cốc. Chẳng lẽ hắn thật sự đã chọc phải một tồn tại mà mình không thể đối phó? Đột nhiên, hắn có một suy đoán đáng sợ, người này còn trẻ. Nhưng khí chất lại, khiến cho những người trông coi Kỳ Lân Thần Phủ nhận ra, người đàn ông lưng hùm vai gấu này cũng là một tu sĩ đông cảnh. Dù hắn gần đây mới trở thành đồ đệ của Vân Tư Thần, nhưng hắn cũng đã nghe nói đến vị nhân vật truyền kỳ ở đông cảnh. Chư thần đều tham gia vào cuộc tranh giành kỹ nghệ, lộ rõ điểm yếu, khiến cho Xích Phát Thần mất đi hàng trăm mai thần tinh. Phía sau đó, các đệ tử tứ cảnh đã tiến vào cổ thần thế giới và ngăn cơn sóng dữ. Chính vì vậy, Ngự Thiên Chân Thần mới coi trọng họ. Hơn nữa, họ đã hiến bảo và lập công, tiêu diệt kẻ trộm đoạt tiên thiên chi bản đầu nguồn, hạ gục Bạch Mi Đại Thần, nhờ đó mà trở thành đệ nhất nhân bên cạnh Ngự Thiên Chân Thần. Đúng là có thể xưng là truyền kỳ. Nhân vật như vậy, hắn vốn không dám nghĩ đến. Nhưng lúc này, nghe Kỳ Lân Thần phủ thủ vệ nhắc đến, hắn càng không thể liên tưởng giữa người trước mắt và vị truyền kỳ kia. Càng nghĩ, hắn càng sợ. Cuối cùng, hai đùi hắn run lên. Bùm, hắn quỳ xuống trước Trần Minh, nói, đại nhân, là tiểu nhân, ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngài đại nhân không nhớ tội tiểu nhân, ta xin ngài tha cho. Khi thấy gã này mượn gió bẻ măng nhanh như vậy, Trần Ninh không khỏi cảm thấy thú vị, hỏi, sao vậy, giờ không nhào nhào lên, để ta chết sao? Hạ dám, nếu mẹ không để tiểu nhân chết, tiểu nhân sẽ vô cùng cảm kích. Người đàn ông không ngừng dập đầu, thể hiện thành ý. Hắn đã tán đi toàn bộ tu vi hộ thể, dập đầu đến mức máu chảy. Trần Ninh tự nhiên không muốn đi tính toán với gã này. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ đến chuyện liên quan đến huyết ma chi vương. Hoại Nhi chắc chắn sẽ không nói dối. Huyết ma chi vương lúc này đang ở Kỳ Lân Thần Phủ. Hắn thắc mắc không biết ai đã mang hắn đến đây và mục đích là gì. Chỉ riêng thân phận huyết ma chi vương thì hắn tuyệt đối không thể tự mình đến đây. Chắc chắn là một vị cường giả thuộc Đông Cảnh Thần Cảnh đã đưa hắn đến. Hoại Nhi, ngươi có muốn cùng ta vào trong không? Trần Minh nhìn Hoại Nhi, nhẹ giọng hỏi. Hoại Nhi nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu, không được đi. Ta phải ở đây với Lưu Gia Gia và Tư Không Ca, nếu không, bọn họ sẽ không tìm thấy ta và sẽ lo lắng. Tốt à, Trần Minh gật đầu, sau đó hướng về phía thủ vệ cửa nói, ngươi hãy giúp ta trông chừng cô nương này. Ngoài những người đồng hành với nàng, bất kỳ ai cũng không được lại gần nàng. Trần Minh lo lắng sẽ xuất hiện tình huống như vừa rồi. Suy cho cùng, Họa Nhi có làn môi hồng răng trắng, như hoa như ngọc, lại không rành đời, rất dễ dàng bị kẻ xấu lừa gạt. Nghe Trần Ninh dặn dò, thủ vệ nhanh chóng ôm quyền nói, ngài nói phải, Kỳ Lân Chân Thần đã không chỉ một lần nhắc đến, ngài là kiêu ngạo của Đông Cảnh, huống chi, thân phận ngài hiện giờ rất tôn quý. Nếu ngài phân phó, chúng ta sẽ không ngại sâu pha khói lửa, vì ngài, đúng vậy, xin ngài yên tâm, cô nương này sẽ có chúng ta trông chừng, tuyệt đối không xảy ra bất cứ sự cố nào. Một thủ vệ khác cũng lên tiếng, tốt, làm phiền các ngươi. Trần Ninh khẽ gật đầu, hắn định làm việc chính của mình. Vừa muốn cùng Yêu Ly đi vào phủ đệ bên trong thì Họa Nhi lại nhẹ giọng gọi hắn lại, Trần Ninh ca ca, cái này là dành cho ngươi. Cái gì vậy? Trần Ninh quay đầu lại nhìn Họa Nhi đang lấy ra từ sau lưng một bao quấn, bên trong là những món đồ chơi cổ quái kỳ lạ, đều là những thứ bán trong chợ, chúng ta gặp rất nhiều đồ vật đẹp mắt muốn tặng cho ngươi. Lặng lẽ nói cho ngươi, ở đây còn có mấy món là A Khuê dành tặng cho ngươi nữa. Họa Nhi mặt mày rạng rỡ. Trần Minh không khỏi khẽ giật mình, nghĩ đến tính cách của cái tên hỏa bạo thiếu niên kia, hắn không phải ghét ta nhất sao? Không phải đâu. Họa Nhi lắc đầu nói, kỳ thực chúng ta đều rất thích ngươi, ngươi dáng dấp xinh đẹp còn rất lợi hại. A Khuê từng nói, mặc dù hắn luôn muốn khiêu chiến với ngươi, nhưng hắn biết rõ hiện tại không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, ngươi từng nói ngươi nguyện ý tiếp nhận chúng ta chính là bằng hữu. Nghe vậy, Trần Ninh không khỏi cảm thấy xúc động, nhìn những món đồ chơi nhỏ bé, không phải tài nguyên tu luyện, cũng không phải thần thông bí pháp, nhưng lại khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. Lúc này, Họa Nhi lại có chút khó xử nói, nếu ngươi không phải là người của Ngự Thiên Chân Thần thì tốt, Tư Không Ca, Trục Tinh Tỷ và cả A Khuê đều rất thích ngươi, có lẽ chúng ta đều không thể nào ghét bỏ cái tên bại hoại đó. Họa Nhi còn muốn tiếp tục nói, nhưng Trần Minh đã cắt ngang, nói thêm nữa có thể sẽ không tốt, người đông đúc thật sự rất ồn ào. Hắn chỉ có thể tạm biệt Họa Nhi, cùng Yêu Ly tiến vào Kỳ Lân Thần Phủ. Yêu Ly thì thầm bên tai Trần Minh, ai u, lần này ngươi có gan lớn bằng trời đấy, dám đối đầu với Ngự Thiên Chân Thần, lại còn nắm được nhược điểm của hắn. Ta chỉ lợi dụng bọn hắn để tìm ra huyết ma chi vương. Trần Ninh đáp, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Yêu Ly cười hì hì, ngược lại, ngươi có thể sẽ giúp ta. Nếu không ta sẽ đem chuyện này nói với Ngự Thiên Chân Thần. Đừng đùa giỡn, chúng ta nên làm chính sự. Trần Ninh nói một cách chân thành. Yêu Ly cũng lộ vẻ nghiêm túc. Suy cho cùng, Hôm nay bọn hắn muốn trộm được mục tiêu, có thể là một tôn trung vị thần. Hơn nữa, hôm nay còn có thủ vệ rất nghiêm ngặt. Trong Kỳ Lân thần phủ, ngoài Kỳ Lân chân thần ra, còn có hai đạo thần cảnh khí tức. Một là Vấn Ngạo Thiên, một cái khác hiện tại chưa rõ. Thêm vào đó là cấm chế bên ngoài và gian phòng mà Vấn Ngạo Thiên trông coi. Nghĩ đến việc tiếp cận Kỳ Lân chân thần, có thể nói là khó khăn trăm bề. Tuy nhiên, hai người đã có một kế hoạch kín đáo. Bước đầu tiên là để Yêu Ly dẫn dụ Vấn Ngạo Thiên. Nhiệm vụ của Trần Minh là mấu chốt và cũng là phần khó khăn nhất. Hắn phải phá giải cấm chế bên ngoài gian phòng. Một số trong đó còn do Kỳ Lân chân thần tự tay bày ra, độ khó có thể tưởng tượng ra. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là phá giải, hắn cần phải làm sao cho giọt nước không lọt. Sau khi giải khai cấm chế còn phải phục hồi mọi thứ, không để lại bất cứ dấu vết nào, nhằm lừa gạt Áo Nghĩa Thôi Động và che giấu tất cả cường giả trong Kỳ Lân thần phủ. Trần Minh lúc này tiến vào gian phòng bên trong. Vấn Ngạo Thiên hiện không còn ở trong phòng thủ hộ. Hắn nghĩ rằng có thể là bị Yêu Ly đẩy ra mấy mét bên ngoài. Kỳ Lân chân thần đang ngồi ngay thẳng. Lúc này Kỳ Lân chân thần khép mắt, thần sắc mờ mịt, đang tiếp thu lực lượng tín ngưỡng ngày hôm nay. Giữa hắn và Kỳ Lân chân thần có một cấm chế che chở, vô hình sóng lực tràn ngập, nhìn qua có vẻ yếu ớt, không giống như một cấm chế lợi hại, nhưng giống như một biểu tượng. Cấm chế này đặc biệt tinh vi, thể hiện rõ sự khéo léo của Kỳ Lân chân thần. Ngay cả những tồn tại ở trung vị thần như hắn cũng không nhất định có thể dễ dàng phá giải. Có thể sử dụng bạo lực hoặc có thể dùng mưu trí để phá, nhưng nếu muốn không để lại vết tích thì ngay cả trung vị thần cũng không dám chắc chắn. Tuy nhiên, đối với Trần Ninh trong tình huống này, việc đó không quá khó khăn. Suy cho cùng, hắn là người duy nhất từ trước đến nay đạt được thành tựu viên mãn, trở thành thần. Hắn mở to mắt, ánh sáng chớp nhoáng xuyên qua cấm chế, rồi nhẹ nhàng búng ngón tay, như thể không có gì xảy ra cả. Tiếp theo, Trần Ninh bình tĩnh bước đến bên cạnh Kỳ Lân chân thần. Khi cấm chế được giải trừ, hắn nhìn Kỳ Lân chân thần với đôi mắt khép kín, đưa tay tìm tỏi thiết thiên quỷ thủ được thi triển. Ngay sau đó, từ trong tay áo của Kỳ Lân chân thần bày ra một chiếc hộp gấm. Cái hộp gấm to cỡ nắm tay, cổ phát tinh xảo. Thực tế, đây là một pháp khí chứa đồ, bên trong có cấm chế. Trần Ninh không chỉ hoãn thời gian, ngay sau khi giành được hộp gấm, hắn liền rời khỏi gian phòng, theo kế hoạch đã định. Trần Ninh gặp Yêu Ly ở một nơi nào đó trong Kỳ Lân thần phủ. Đắc thủ sao? Yêu Ly kinh hỉ hỏi. Trần Ninh gật đầu. Viên mãn thần cách quả nhiên lợi hại, nhanh hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Như vậy, mọi việc đều sẽ diễn ra suôn sẻ. Yêu Ly trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ, bởi vì tiết kiệm được thời gian, nàng có thêm thời gian để xem xét đồ vật trong hộp gấm. Yêu Ly tiện tay mở hộp gấm, thấy đồ vật bên trong đúng như nàng phỏng đoán. Nàng chậm rãi đóng lại hộp gấm và nói với Trần Minh, có thể sử dụng, tiếp theo hãy xóa đi vết tích, trả lại thì được. Trần Minh lấy hộp gấm, sau đó hắn chuẩn bị trở về gian phòng của Kỳ Lân chân thần. Nhưng vào lúc này, một biến cố xảy ra, một người không phải lúc này trở về xuất hiện trong gian phòng. Đó chính là Vấn Ngạo Thiên. Yêu nữ này làm việc có đáng tin cậy hay không? Trần Minh không khỏi oán thầm. Hắn rõ ràng đã rút ngắn thời gian lấy trộm hộp gấm, nhưng kết quả lại là Yêu Ly không hoàn thành tốt nhiệm vụ của Vấn Ngạo Thiên, khiến hắn trở về phòng sớm. Như vậy, Trần Ninh không thể nào yên tâm mà lén lút vào trong gian phòng đó, vận dụng lừa gạt Áo Nghĩa. Hắn có thể lừa qua Vấn Ngạo Thiên, như ý thiên huyễn cũng có thể tạo ra huyễn tượng. Còn về vật này, sẽ không trì hoãn quá lâu. Thế nhưng, Trần Ninh vẫn không dám mạo hiểm. Việc này dính đến thao tác của người, rất dễ dàng để lại dấu vết. Dù cho Vấn Ngạo Thiên có thể bị che giấu, nhưng hắn đã bước vào thần cảnh. Trong lĩnh vực huyễn thuật, nhất định sẽ sinh nghi. Một khi có nghi ngờ, Kỳ Lân chân thần sẽ truy xét. Như vậy, khả năng bị bại lộ sẽ rất cao. Vì lẽ đó, Trần Minh đành phải yên lặng theo dõi tình hình, tìm cơ hội để vào phòng trong, mang hộp gấm đưa cho Kỳ Lân chân thần. Hắn không phải chờ quá lâu, cơ hội chuyển biến đã xuất hiện. Một thân ảnh chậm rãi tiến tới. Người này Trần Minh đã gặp qua, cũng là một thần ở Đông Cảnh, Tiêu Diêu thần. Trần Minh lập tức hiểu rõ, nhìn thấy khí tức đạo thần cảnh khác trong thần phủ Kỳ Lân, hắn nhận ra chính là Tiêu Diêu thần. Huyết ma chi vương hẳn cũng do hắn mang đến. Khi gặp người này, Vân Hạo Thiên nghiêm mặt nói, tiền bối có điều gì muốn làm? Gia sư hiện tại đang trong nhà tiếp nhận tín ngưỡng đông cảnh, đang là thời điểm then chốt, xin tiền bối đừng quấy rầy. Bản thần tự nhiên biết điều này, hôm nay đến đây là vì dâng lên một món lễ lớn cho Kỳ Lân chân thần. Tiêu Diêu thần cười nói, lễ vật gì? Vấn Ngạo Thiên giờ đây đã thăng cấp thành một tôn hạ vị thần, khi đối mặt với đối phương, hắn cũng không kiêu ngạo hay tự ti. Huyết Ma Chi Vương, Tiêu Diêu thần nhàn nhạt mở miệng. Vấn Ngạo Thiên sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, trục xuất chỗ huyết ma nhất tộc. Đúng vậy, huyết ma nhất tộc là nỗi hại của Long Hổ giới. Từ trước đến nay, Ngự Thiên chân thần chỉ mở một mặt lưới, mới cho bọn họ một chút hơi tàn để tồn tại. Nhưng gần đây có tin tức, ngươi cũng nghe qua, Ngự Thiên chân thần đại nhân đã cử Trần Minh, vị tướng tài hàng đầu bên cạnh ngài, đồng hành cùng huyết ma nhất tộc ra ngoài trục xuất. Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Khi nghe đến tên Trần Minh, sắc mặt Vấn Ngạo Thiên hơi đổi. Tên tuổi này đã trở thành cơn ác mộng của hắn. Hắn không chỉ bị cướp đi vinh quang vốn có, mà còn bị ngăn cản trong cổ thần thế giới, không thể nào ngẩng cao đầu. Từ nay về sau, Trần Minh càng trở thành người được Ngự Thiên chân thần coi trọng nhất. Thân phận và địa vị của hắn không phải là bình thường. Dù cho Vấn Ngạo Thiên có nỗ lực như thế nào để trở thành hạ vị thần, hắn cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Trần Minh. Điều này đã khiến cho Vấn Ngạo Thiên, một kẻ kiêu ngạo, chịu đả kích sâu sắc. Về sự tình đông cảnh, tự nhiên ta đã nghe qua. Vấn Ngạo Thiên gật đầu, rồi nói tiếp, Viêm thần, Ưng thần và Quỷ Sát Chi thần cùng nhau đi vây quét huyết ma nhất tộc, nhưng đã bị Trần Minh ngăn cản. Về sự tình sau đó, Viêm thần từng nói với gia sư rằng Trần Minh đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật liên quan đến việc Trần Minh đồng hành cùng huyết ma nhất tộc. Thông tin đã nhanh chóng lan truyền, rất nhiều người đã đoán rằng Trần Minh cấu kết với huyết ma nhất tộc, nhưng đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Bọn họ, những người đỉnh cấp trong đông cảnh, tự nhiên hiểu rõ nội tình. Kỳ Lân chân thần được coi là bá chủ của đông cảnh, nên chuyện này cũng không ngoài tầm tay của hắn. Tiêu Diêu thần cười nói, có liên quan đến huyết ma nhất tộc, hẳn là chuyện lớn. Mặc dù nhiệm vụ bí mật không thể tiết lộ, nhưng ta cảm thấy Ngự Thiên chân thần nhất định đang có ý định thu thập huyết ma nhất tộc. Bản thần trước đây ngẫu nhiên gặp huyết ma chi vương, ta đã thi triển một vài thủ đoạn, dụ hắn đến, để hắn mở ra huyết mạch cảm ứng, từ đó có thể thiết lập lại liên hệ với tộc nhân. Như vậy, những người còn lại trong huyết ma nhất tộc cũng sẽ hướng về Kỳ Lân thần phủ mà đến. Ý của ngươi là, huyết ma chi vương lúc này đang ở trong Kỳ Lân thần phủ? Vấn Ngạo Thiên hỏi. Không sai. Bất luận ý đồ của Ngự Thiên chân thần là gì, hắn cũng nhất định không thể thoát khỏi huyết ma chi vương. Vì vậy, ta nguyện ý đem huyết ma chi vương coi như lễ vật dâng tặng Kỳ Lân chân thần. Khi ta khống chế được huyết ma nhất tộc, ta sẽ giao cho Ngự Thiên chân thần, cũng coi như là một công lao. Nếu thật sự như tiền bối nói, vậy tại sao tiền bối không tự mình giao huyết ma nhất tộc cho Ngự Thiên chân thần? Vấn Ngạo Thiên không nhịn được hỏi. Nghe nói, hắn cảm thấy rất khó hiểu. Tiêu Diêu thần cười nói, bản thần rõ ràng nội tâm mình có bao nhiêu cân lượng, một khi vượt quá giới hạn có thể sẽ gây thù chuốc oán. Trần Minh lúc này chạm tay cũng có thể bỏng, không cần thiết phải đối chọi gay gắt với hắn. Hơn nữa, bản thần cũng không phải là đối thủ của hắn, không bằng thuận tay đẩy thuyền, mượn hoa hiến Phật, để Kỳ Lân chân thần đại nhân lập nên công lao. Như vậy, ta ở đông cảnh cũng sẽ được vinh quang. Nghe vậy, Vấn Ngạo Thiên cảm thấy có lý. Nếu Tiêu Diêu thần thực sự có can đảm trắng trợn đối nghịch với Trần Minh, hắn chắc chắn không thể đấu lại. Nhưng giao cho sư phụ hắn, Kỳ Lân chân thần, thì lại khác. Kỳ Lân chân thần là trung vị thần và là chấp trưởng giả của đông cảnh, nội tình thâm hậu, nguyên bản. Bản thần định đợi đến khi Kỳ Lân chân thần kết thúc bế quan, sẽ tự mình tiếp kiến. Nhưng mới biết Trần Minh cũng đang trong phủ, nên liền nói rõ với ngươi việc này trước. Nếu để huyết ma chi vương bị Trần Minh phát hiện, sau đó sẽ khó mà bắt được hắn. Tốt, Vấn Ngạo Thiên đáp, ngươi nói ta đều hiểu. Chờ sư tôn hoàn thành việc tiếp thu tín ngưỡng, ta sẽ bẩm báo sư tôn ngài. Mặt khác, cũng muốn phiền phức tiền bối chú ý đến huyết ma chi vương. Tiêu Diêu thần khẽ gật đầu, định rời đi. Lúc này, bên trong Kỳ Lân thần phủ bỗng vang lên một trận nổ lớn. Có người đang giao thủ. Vấn Ngạo Thiên và Tiêu Diêu thần đều cảm nhận được khí tức thị huyết không xong. Là huyết ma chi vương, Tiêu Diêu Thần sắc mặt biến đổi mãnh liệt, hắn rõ ràng đã làm đối phương hoảng sợ, sau đó đưa hắn đi tìm Ngự Thiên Chân Thần để báo thù. Thế nhưng, tại sao lúc này lại đột ngột động thủ trong Kỳ Lân Thần Phủ? Tiêu Diêu Thần lập tức tiến về phía đó, hướng mắt nhìn, Huyết Ma Chi Vương lúc này, hai mắt ánh lên màu đỏ thẫm, ma khí bạo phát, đánh bay toàn bộ người trong Kỳ Lân Thần Phủ, bọn họ tối đa chỉ là bán thần cảnh, dù có tiến lên, cũng căn bản không thể làm gì được Huyết Ma Chi Vương. Lúc này, Tiêu Diêu Thần cũng đã đuổi đến, khi thấy Huyết Ma Chi Vương phát cuồng, Tiêu Diêu Thần không khỏi la lên, ngươi muốn làm gì, không phải đã nói phải ẩn nhẫn sao, sao ở chỗ này lại động thủ với bộ dạng này, ngươi còn có thể làm được việc gì? Gọi là làm được việc, chỉ là đi tìm Ngự Thiên Chân Thần để báo thù. Huyết Ma Chi Vương nhìn thấy Tiêu Diêu Thần, tức giận nói, ngươi lừa ta, ngươi căn bản không phải muốn dẫn ta đi tìm Ngự Thiên Chân Thần báo thù, ta chỉ nói chuyện với một số người ở đây, mà khắp nơi đều là nị nọt Ngự Thiên Chân Thần. Nghe vậy, Tiêu Diêu Thần biến sắc, hắn không ngờ đối phương lại có suy nghĩ như vậy, và còn xem thường hắn, việc đã đến mức này, hắn đành phải dùng tuyệt đối lực lượng để khống chế Huyết Ma Chi Vương. Nghĩ đến đây, Tiêu Diêu Thần đột nhiên phát động, một đạo màu xanh thủ ấn xuất hiện, mang theo thần uy vô thượng chụp xuống. Tiêu Diêu Thần thực lực cũng không tầm thường, trong số các thần ở Đông Cảnh, hắn được xếp vào vị trí liệt và top 10. Nhưng Huyết Ma Chi Vương không có vẻ gì sợ hãi, huyết sắc ma lực dâng trào, dùng ma lực để đối kháng với thủ ấn. Ầm, thủ ấn bị sụp đổ. Tiêu Diêu Thần không khỏi kinh ngạc, đối phương quả thật không hổ là cường giả trong Huyết Ma nhất tộc, thực lực của hắn thật không tầm thường. Hắn nhận ra rằng nếu không toàn lực ứng phó, sợ rằng sẽ khó lòng lập tức phục đối phương. Nghĩ đến đây, Tiêu Diêu Thần quyết tâm ra tay toàn lực. Hắn cùng Huyết Ma Chi Vương liên tục đấu mấy chục hiệp, khí thế như hồng, bá đạo và lăng lệ, thần lực không ngừng khuấy động. Tuy nhiên, Huyết Ma Chi Vương lại dựa vào chiến ý ngoan cường, kiên quyết ngạnh kháng, không để rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, hắn ta còn chủ động tấn công, cường thế không thể ngăn cản. Tiêu Diêu Thần dần dần cảm thấy nóng nảy, tịch diệt lực lượng, hắn huy động hai tay, khủng bố thần lực chuyển hóa thành tịch diệt lực lượng, quyết tâm dùng sức mạnh này để áp chế thế công của đối thủ. Oanh, tịch diệt lực lượng khủng bố ập xuống người Huyết Ma Chi Vương, khiến hắn bị đốt cháy, tạo ra vô số vết thương. A, ngươi tả mà, đừng có làm vô ích nữa. Tiêu Diêu Thần thấy được thủ đoạn của mình có hiệu quả, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ách a a, Huyết Ma Chi Vương bỗng dưng phát ra một tiếng gầm, đôi mắt nhuốm máu hút này, một cỗ căm hận lực lượng bắt đầu khuếch tán, khí tức gia tăng. Tiêu Diêu Thần chứng kiến cảnh này, kinh ngạc thốt lên, vậy mà hắn lại biến cường. Huyết Ma Chi Vương ánh mắt hung quang, sát ý bừng bừng, hô to, giết giết, thân thể nguyên bản trong suốt, sáng long lanh, giờ đây từng bước hóa thành huyết sắc. Huyết Ma Chi Vương lao ra như bay, Tiêu Diêu Thần hoảng sợ, vội vàng toàn lực dục động thần lực, quyết tâm ngăn cản đối phương. Một đạo thần lực hình thành hàng rào soạt, hàng rào nhanh chóng bị phá vỡ, trong chớp mắt, hắn không còn phòng vệ nào. Huyết Ma Chi Vương thoáng chốc đã tiến đến trước mặt Tiêu Diêu Thần, bàn tay đỏ như máu vung ra, oanh, Tiêu Diêu Thần bị một chưởng của hắn đánh trúng, thân thể trực tiếp bị hất văng, phun máu bay ngược lại, cuối cùng, hắn va vào vài toa kiến trúc rồi mới dừng lại, rơi xuống trước mặt Vấn Ngạo Thiên. Vấn Ngạo Thiên nhìn lên vách tường bên trên cửa hang, rồi ngay sau đó, thân ảnh của Huyết Ma Chi Vương lướt tới, con ngươi Vấn Ngạo Thiên co rụt lại, như thể đang đối diện với đại địch. Huyết Ma Chi Vương không nói một lời. Lúc này, hắn giống như một cỗ máy sát thương, trực tiếp ra tay với Vấn Ngạo Thiên. Thấy Tiêu Diêu Thần đã bị thương nặng, hắn tự nhiên không dám khinh thường, toàn lực phản kháng, cơ hội tốt. Vấn Ngạo Thiên bị Huyết Ma Chi Vương cuốn lấy, Trần Ninh nhân thời cơ đó, đột phá từng đạo cấm chế, tiến vào gian phòng bên trong. Hắn nhanh chóng lấy lại hộp gấm, rồi lập tức rời khỏi. Cùng lúc đó, ngoài phòng chiến đấu cũng đang diễn ra một trận kịch liệt, Huyết Ma Chi Vương đang ép Vấn Ngạo Thiên phải lùi. Mặc dù Vấn Ngạo Thiên có thể được coi là yêu nghiệt trong thế hệ trẻ, nhưng khi tấn thăng lên thần, thực lực của hắn vẫn không thể sánh được với những thần cảnh kỳ cựu như Tiêu Diêu Thần. Hắn tự nhiên không thể chống đỡ được sức mạnh tấn công mạnh mẽ của Huyết Ma Chi Vương. Chỉ trong khoảnh khắc, Khi Vấn Ngạo Thiên suýt thua, Yêu Ly đã ra tay. Nàng quét một đạo thần quang màu tím, tạm thời đẩy lui Huyết Ma Chi Vương. Sư muội, đa tạ. Vấn Ngạo Thiên lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Sự xuất hiện của Yêu Ly đã lập tức làm thay đổi cục diện chiến đấu. Từng đợt sóng bạc mênh mông ba động như sóng lớn, lấy Yêu Ly làm trung tâm, cuốn về phía Huyết Ma Chi Vương. Huyết Ma Chi Vương sát khí trùng thiên, lăng lệ xung kích mà lên. Nhưng ngay sau đó, lực lượng to lớn ấy hóa thành từng tia sáng màu tím, cuốn lấy hắn, dùng nhu thắng cương, tạm thời khống chế Huyết Ma Chi Vương. Dù hắn có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Yêu Ly có khả năng hấp thu khí vận của người khác, thu hoạch đến năng lực tương ứng. Vì thế nàng có rất nhiều thủ đoạn khó lòng phòng bị. Sư muội hảo thủ đoạn, ta sẽ chém hắn. Vấn Ngạo Thiên cười lớn, trúc long thần lực hội tụ thành một thanh kiếm lớn, chuẩn bị chém xuống. Đang thanh trúc long chi kiếm bị đánh bay, Trần Minh xuất hiện, chính là người đã ra tay ở một kích vừa rồi. Trần Minh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi và cái huyết ma này là cùng một bọn hay sao? Vấn Ngạo Thiên tức giận chất vấn. Trần Minh mỉm cười đáp, đừng vội chụp mũ, ta phụ mệnh Ngự Thiên Chân Thần, hiện tại ta phải mang hắn đi, có nhiệm vụ chấp hành. Đánh giám, Huyết Ma Chi Vương đang ở ngay trước mắt, chém giết hắn là điều đương nhiên, ngay cả khi không giết cũng có thể giao cho Ngự Thiên Chân Thần xử trí. Ngươi nói muốn mang hắn đi, nhiệm vụ của ngươi là gì? Ngươi hãy nói cho ta biết. Ngươi muốn biết? Trần Minh mỉm cười hỏi. Đương nhiên, ngươi không xứng. Trần Minh lắc đầu. Vấn Ngạo Thiên tức giận, cảm thấy muốn phát tác nhưng lại không thể tránh được. Hắn nhìn về phía Yêu Ly nói, sư muội, chúng ta cùng nhau ngăn cản hắn, đem Huyết Ma Chi Vương giao cho sư tôn, rồi từ sư tôn chuyển cho Ngự Thiên Chân Thần, đây sẽ là một công lớn cho sư tôn. Yêu Ly mỉm cười lắc đầu, vì sao không ra tay, đánh không lại? Yêu Ly thản nhiên đáp, nàng vừa rồi ra tay là để bảo vệ Kỳ Lân Chân Thần và Kỳ Lân Thần Phủ, nhưng bây giờ Huyết Ma Chi Vương đã bị khống chế, nàng có thể không cần ra tay, và Kỳ Lân Chân Thần cũng sẽ không trách tội nào. Thấy Yêu Ly không ra tay, Vấn Ngạo Thiên không khỏi cảm thấy nhụt chí. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Trần Minh, ngay cả khi hắn có đánh nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể chịu nhục mà thôi. Ngay lúc này, Lưu Lão Đầu từ trên trời giáng xuống, theo sau hắn là Họa Nhi cùng bốn người khác. Kỳ Lân Thần Phủ lúc này đã không còn thủ vệ, chỉ vừa xảy ra động tĩnh mà đã khiến tất cả cường giả phải đi thảo phạt Huyết Ma Chi Vương. Do vậy, Lưu Lão Đầu dẫn theo Họa Nhi và những người khác tiến vào phủ đệ, gặp Trần Minh. Họa Nhi kích động nói, Trần Minh ca ca, chúng ta đều nghe nói ngươi muốn mang huynh trưởng đi, là chúng ta đã hiểu lầm ngươi. Vừa dứt lời, miệng nàng liền bị Trục Tinh chặn lại. Nàng ra hiệu cho Họa Nhi không nên nói thêm gì, nói thêm nữa sợ rằng sẽ gây bất lợi cho Trần Minh. Họa Nhi nhìn thấy bốn người thuộc Huyết Ma nhất tộc cùng với lão giả thần cảnh, đặc biệt là lão giả cầm theo một vật gì đó, khiến Vấn Ngạo Thiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đội hình này thật sự quá mạnh mẽ, một mình Trần Minh còn chưa thể ngăn cản. Mặc dù từ trước đến nay hắn vẫn không cam lòng trước Trần Minh, nhưng lúc này Trần Minh đang đứng ở phía đối diện, Vấn Ngạo Thiên cũng không dám chiến một lần nữa. Hắn sợ thua, sợ mất hết thể diện, mà giờ đây ngay cả thể diện cuối cùng cũng không thể bảo đảm. Hơn nữa còn có lão đầu hạ vị thần thần bí kia đang nhìn chằm chằm. Đối phương đã bắt giữ Vân Tư Thần, tình hình thảm khốc lúc này cũng cho thấy thực lực của lão giả. Hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Minh và lão đầu thần bí mang theo những huyết ma nhất tộc rời đi. Chúng ta đi thôi, Trần Minh nhẹ giọng mở miệng. Lưu Lão Đầu nhẹ gật đầu, Họa Nhi và mọi người cũng đều rất cao hứng, cuối cùng đã tìm về được huynh trưởng. Tuy nhiên Lưu Lão Đầu lại lo lắng, hiện tại việc tạo ra động tĩnh quá lớn, ban đầu lão định giải quyết mọi việc một cách bình thản, nhưng kết quả là cả Đông Cảnh đều rơi vào cảnh hoang mang trước sự khôi phục của Huyết Ma nhất tộc. Đồng thời mấy vị thần cảnh cường giả ở Đông Cảnh cũng bị kinh động, nếu việc này không thể hoàn thành chuyển hóa, Huyết Ma nhất tộc chắc chắn sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Trước đây Ngự Thiên Chân Thần đã nguyện ý để Huyết Ma nhất tộc sinh tồn ở nơi bị trục xuất, coi như đã mở một mặt lưới. Nhưng giờ đây, ảnh hưởng do sự việc gây ra quá lớn, Ngự Thiên Chân Thần, bất kể vì lý do gì, sẽ không còn để Huyết Ma nhất tộc tồn tại trên thế gian nữa. Do đó, khả năng hoàn thành chuyển hóa quyết định vận mệnh của huyết mạch nhất tộc. Đây cũng là cơ hội thử nghiệm cuối cùng, mà cũng không có cơ hội nào khác. Mọi người tại đây đều đang tính toán thời điểm rời đi. Trong kỳ lân thần phủ, từng đạo cấm chế bắt đầu rung động. Những cấm chế này được khởi động, khiến Vấn Ngạo Thiên không khỏi mừng rỡ. Nhìn về phía sau, sư tôn xuất quan, vừa dứt lời, một thân ảnh bình tĩnh bước ra, khí tức thản nhiên, thần vận phi phàm. Lần cầu phúc này, từ đông cảnh, đã khiến kỳ lân chân thần trở nên mạnh mẽ hơn. Khi thấy kỳ lân chân thần xuất hiện, sắc mặt Lưu lão đầu không khỏi thay đổi. Một tôn trung vị thần với sức mạnh áp bách thực sự rất cường đại. Đặc biệt là, thực lực của kỳ lân chân thần trong số 4 vị trung vị thần đứng đầu, dị thú tu thành thần cảnh, sức mạnh vượt xa bình thường. Sư tôn, chúc mừng ngài đã xuất quan. Vẫn Ngạo Thiên cao giọng nói. Yêu Ly cũng liền hành lễ, cúi người chào. Kỳ lân chân thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn quanh bốn phía, rồi lập tức hỏi, phát sinh chuyện gì? Sau đó, Vẫn Ngạo Thiên liền tường thuật lại toàn bộ sự việc. Trần Minh tiểu hữu, ta đã nghe rõ việc này. Tiêu Diêu thần muốn xem huyết ma chi vương như lễ vật dâng lên cho bản thần, còn ngươi lại muốn hoàn thành nhiệm vụ được Ngự Thiên chân thần truyền đạt, muốn mang huyết ma chi vương đi, đúng vậy. Trần Minh gật đầu, thực ra trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Mặc dù trước đây có chút giao tình, nhưng không ai dám khẳng định kỳ lân chân thần sẽ dùng phương tiện nào trong tình huống này. Hắn nhận thấy kỳ lân chân thần hình như đang do dự. Vấn Nạo Thiên vội vàng lên tiếng, sư tôn, không thể để hắn mang huyết ma chi vương đi. Huyết ma chi vương đã gây rối tại kỳ lân thần phủ, đả thương Tiêu Diêu thần. Giờ lão đầu này lại ra tay đả thương Vân Tư thần. Nếu như để hắn rời đi, thể diện của đông cảnh sẽ mất đi. Vấn Ngạo Thiên nói không hề phóng đại. Kỳ lân chân thần hoàn toàn có lý do để giữ lại huyết ma chi vương. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn giữ lại, sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, kỳ lân chân thần mở miệng. Trần Ninh tiểu hữu, trước đây ngươi đại diện cho đông cảnh đến của thần thế giới, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ địa vị của đông cảnh. Hôm nay, bản thần đã hết cách, ngươi có thể mang huyết ma chi vương đi. Sư tôn, Vẫn Ngạo Thiên chưa cần kỳ lân chân thần nói hết đã vội vàng kêu lên. Vì sư đã quyết định, một lời đã nói ra, há có thể đổi ý. Kỳ lân chân thần cương quyết đáp, nghe vậy, Vẫn Ngạo Thiên hoàn toàn mất tinh thần, ủ rũ. Trần Ninh liền ôm quyền nói, đà tạ kỳ lân chân thần đã sắp xếp, không cần khách khí, các ngươi nhanh chóng rời đi. Kỳ lân chân thần nói xong, tay vung lên, phát ra một luồng thần quang, chữa trị cho Tiêu Diêu thần và Vân Tư thần, quá tốt. Chúng ta đi thôi, Hoại Nhi hưng phấn nói. Lưu lão đầu và mấy người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Có thể tránh được cuộc chiến với kỳ lân chân thần quả thật là điều tốt. Ngay lập tức, bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kỳ lân chân thần, ngài tại sao lại muốn bỏ qua huyết ma chi vương? Chẳng lẽ chỉ vì một ân tình sao? Tiêu Diêu thần khó hiểu hỏi. Các ngươi không cần biết rõ. Kỳ lân chân thần nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi chỉ cần biết. Nếu các ngươi triệt, có thể hủy diệt huyết ma nhất tộc cùng Trần Minh, thì như vậy là đủ. Nghe nói, hai người đều biến sắc, kinh dị hỏi, cái này là ý gì? Tiếp theo, sắc mặt Tiêu Diêu thần cùng Vân Tư thần trở nên trắng bệch. Họ cảm thấy, bên trong cơ thể có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt, đốt cháy thần mạch, khí hải, tạng phủ, tất cả đều bị hủy hoại. Ngươi, Tiêu Diêu thần lộ vẻ hoảng sợ, chính là do kỳ lân chân thần đã trồng vào cơ thể. Họ một ngọn lửa trùm khi chữa thương cho bọn họ, lúc này nó bắt đầu thiêu đốt từ bên trong, chớp mắt đã phá hủy hết thảy thần lực của họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vấn Ngạo Thiên cùng Yêu Ly cũng đều biến sắc, kinh ngạc vô cùng. Bùm, Vân Tư thần trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt thống khổ nói, ta nguyện ý vì ngài phục vụ, chỉ cầu miễn trừ cái chết. Ta cũng vậy. Tiêu Diêu thần cũng quỳ xuống theo. Dù cho họ là thần cảnh cường giả, lúc này cũng chỉ như những kẻ hèn mọn cầu sinh, không còn chút kiêu ngạo nào. Ai, không phải bản thần tâm hung ác, nhưng mà để triệt để hủy diệt Trần Minh, chỉ có thể hy sinh các ngươi, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ lý giải. Nói xong, trước mặt hai vị thần cảnh cường giả, thân thể họ đột nhiên bùng cháy, ngọn lửa thiêu rụi tất cả, không để lại nửa điểm dấu vết, triệt để bị diệt vong. Kỳ lân chân thần bình tĩnh nhìn Vấn Ngạo Thiên cùng Yêu Ly, hai người đều lộ ra sắc thái sợ hãi. Các ngươi không cần sợ hãi, hổ dữ không ăn thịt con. Các ngươi là những môn đồ ưu tú nhất của ta. Ta tin tưởng rằng, các ngươi nhất định sẽ nguyện ý đứng về phía bản thần. Bùm, Vấn Ngạo Thiên lập tức quỳ rạp xuống đất, tỏ thái độ, sư tôn, Ngạo Thiên nguyện vì ngài quê mình phục vụ, quyết chí thể không đổi. Yêu Ly cũng bày tỏ, Đồ Nhi cũng đồng dạng như vậy. Tốt, Kỳ Lân chân thần cười lớn nói, các ngươi yên tâm, bản thần giết Mây Tư cùng Tiêu Diêu là bởi vì bọn hắn chung quy là người ngoài, không đáng tin cậy. Mặt khác, chỉ có bọn hắn chết đi mới có thể hủy diệt Trần Ninh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, sư tôn có gì phân phó, xin hãy báo cho Đồ Nhi. Đồ Nhi cùng Ngạo Thiên sư huynh sẽ dốc toàn lực thực hiện. Yêu Ly với tâm tư linh hoạt lập tức lĩnh hội được ý tứ của Kỳ Lân chân thần. Vấn Ngạo Thiên cũng chậm rãi phản ứng, nói, sư muội nói đúng, chúng ta sẽ giúp sư tôn diệt trừ trở ngại. Kim Ngạo Thiên, ngươi tìm người đi theo Trần Minh, giết tất cả những ai ngươi gặp trên đường, rồi bắt đầu từ Kỳ Lân thần thành. Kỳ Lân chân thần nhàn nhạt ra lệnh. Vấn Ngạo Thiên lập tức lĩnh mệnh, biết rõ, sư tôn, ta sẽ làm tốt, sư tôn. Vậy Đồ Nhi phải làm gì? Yêu Ly hỏi. Kỳ Lân chân thần bình thản cười nói, đừng gấp, ngươi cùng Trần Minh Hình như có giao tình không tệ, lần này ngươi sẽ mang hắn vào thần phủ. Nghe vậy, Yêu Ly lập tức giải thích, Đồ Nhi chỉ là gặp gỡ người này, chứ không có giao tình, ngươi không cần lo lắng nhiều, bản thân hiểu rõ, ngươi vẫn luôn muốn giết hắn. Lần này, Kỳ Lân chân thần tự nhiên biết rõ, Yêu Ly vẫn luôn muốn giết Trần Minh. Tại cổ thần thế giới, nàng đã công khai thể hiện sát ý mà không hề che giấu. Hơn nữa, nàng còn ra tay ám hại Trần Ninh, khiến đối phương nhiễm phải thân phận lệ quỷ, suýt chút nữa đã bị loại. Vấn Ngạo Thiên cũng biết điều này. Vì vậy, lúc này, Kỳ Lân chân thần đã an bài Yêu Ly thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Sư tôn, Trần Ninh rất khó giết, mà hắn hiện tại đã tấn thăng thần cảnh, thực lực vượt xa bình thường. Đồ Nhi không tự tin có thể giết hắn, Yêu Ly nói với vẻ lo lắng. Kỳ Lân chân thần cười nói, yên tâm, không phải để ngươi lúc này đi giết hắn, chờ Ngạo Thiên hãm hại hắn xong, chứng minh hắn và huyết ma nhất tộc cấu kết. Lúc đó, cường giả từ tứ cảnh sẽ đuổi theo giết hắn, Ngự Thiên chân thần cũng sẽ không giữ nổi hắn, vì sư sẽ nghĩ cách để ngươi có được công lao cuối cùng. Như vậy, công lao giết nhân tộc phản đồ cuối cùng cũng sẽ thuộc về tay Kỳ Lân chân thần, không sai với kế hoạch, Yêu Ly vui vẻ đáp ứng. Đà tạ sư tôn đã cho Đồ Nhi cơ hội này, đi đi. Kỳ Lân chân thần nói xong, hắn trở về phòng, kiểm tra lại một chút hộp gấm, ánh mắt bình tĩnh, lập tức hắn thả lại pháp khí chứa đồ bên trong. Bên ngoài gian phòng, Vấn Ngạo Thiên nói, sư muội, ta phải đi hoàn thành mệnh lệnh của sư tôn, Kỳ Lân thần phủ này giao lại cho ngươi. Yêu Ly nhẹ gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Vấn Ngạo Thiên, nàng có vẻ suy tư. Sau 3 ngày, tại nơi trục xuất, Lưu lão đầu đã chuẩn bị hoàn thành việc chuyển hóa. Huyết ma chi vương nhận thấy những tộc nhân của hắn đang hồi hương sau một thời gian dài vất vả. Và khi nhìn thấy cảnh vật nhân gian trên đường đi, hắn bắt đầu suy nghĩ. Hắn không thể ngờ rằng những tộc nhân của mình vẫn cứ ở lại nơi này. Và cuối cùng, hắn cũng nguyện ý giao bản thân cho Lưu lão đầu thử một lần. Hắn không còn muốn trốn tránh nữa. Trước đây, hắn trốn tránh là vì sau khi chuyển hóa hoàn thành, bọn họ sẽ biến mất trong ánh sáng của thị huyết, đồng nghĩa với việc thân phận huyết ma cũng sẽ bị thay đổi. Điều này có nghĩa rằng bọn họ sẽ không thể sử dụng ma khí một lần nữa. Việc làm lại từ đầu không khác gì với việc mất đi sức mạnh, mà không có sức mạnh thì làm sao có thể báo thù được. Căm hận tích tụ trong lòng huyết ma chi vương từ đời này sang đời khác. Chính vì thế, hắn đã nhất quyết kháng cự lại việc chuyển hóa. Hắn không còn hy vọng báo thù nữa. Nhưng sau khi trải qua một lần kinh lịch như vậy, hắn bỗng nhận ra, hắn không muốn thấy các tộc nhân của mình lại giống như chuột chạy qua đường, người nào cũng bị đuổi đánh. Hắn muốn họ có thể sống một cuộc sống bình thường, có thể đường đường chính chính sinh tồn tiếp. Tại chỗ sâu trong nơi trục xuất, Lưu lão đầu đã hoàn thành mọi sự chuẩn bị. Họa Nhi, À Khuê, Tư Không, Trục Tinh đều đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Các nàng hy vọng huynh trưởng có thể hoàn thành chuyển hóa. Trần Ninh cũng đứng cách đó không xa, trong lòng cũng hy vọng đối phương có thể trở thành người trưởng thành. Trong lúc ấy, từ viên truyền âm linh thạch phát ra một tiếng động. Trần Ninh phóng thích một vệt thần lực để liên lạc. Ngay lập tức, hắn nghe thấy tiếng Tề Vũ, lão Trần, có chuyện rồi. Từ khi hai người thuận lợi đánh bại Bạch Mi Đại Thần, họ đã ký kết một tình bạn thâm sâu, nên Tề Vũ gọi hắn như vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Ninh nghi hoặc hỏi. Ngươi hiện đang ở đâu? Ta đang ở trục xuất chỗ, chả trách. Ngươi không biết rõ bên ngoài, hiện tại đã xảy ra loạn lạc. Khắp nơi đang truyền tin rằng, ngươi cấu kết với huyết ma nhất tộc, muốn giúp bọn họ gây ra tai họa, còn giết cả Tiêu Diêu Thần và Vân Tư Thần, lại còn tìm đường trốn chạy. Còn có gì nữa? Còn cái gì? Trần Ninh truy vấn. Tề Vũ nói, còn tàn sát một đường phàm nhân, nơi nào bọn họ đi qua cũng không còn sót lại manh giáp, máu chảy thành sông. Nghe vậy, Trần Ninh không khỏi nhăn mày, hắn không ngờ Kỳ Lân chân thần lại nhẫn tâm như vậy. Hắn không tiếc giết hại bao nhiêu người để hãm hại chính mình, thậm chí còn bao gồm cả bách tính trong tòa thần thành của Kỳ Lân. Nhưng không thể không nói, hành động hãm hại này có hiệu quả rất lớn. Từ giọng điệu của Tề Vũ, hắn có thể nghe ra rằng chuyện này đã trở nên ầm ĩ. Ngự Thiên chân thần thì thái độ ra sao? Đuổi bắt. Tề Vũ nói, nghe nói trong 3 ngày tới, rất nhiều thần từ Đông Cảnh sẽ đến Ngự Thiên chi quốc để cáo ngươi tội, khẩn cầu Ngự Thiên chân thần ra lệnh diệt trừ ngươi. Tuy nhiên, Ngự Thiên chân thần tạm thời chưa truyền đạt mệnh lệnh diệt trừ ngươi, chỉ nói trước đem ngươi về thẩm vấn. Về phần huyết ma nhất tộc thì đã bị triệt để tiêu diệt. Hiện nay, đã có rất nhiều cường giả thần cảnh lên đường, chuẩn bị lập công bằng cách đuổi bắt ngươi, đồng thời tiêu diệt huyết ma nhất tộc. Như vậy, bọn họ có thể dựa vào công lao này mà trở thành hồng nhân tiếp theo của Ngự Thiên chân thần. Nghe xong lời nói của Tề Vũ, Trần Ninh cũng cơ bản hiểu rõ tình trạng hiện tại. Thời gian gần đây, hắn đúng là như mặt trời giữa trưa, thu hút rất nhiều sự đố kỵ. Lúc này, cơ hội tốt ngàn năm mới có một lần đã xuất hiện. Bọn họ chắc chắn muốn tranh thủ lập công, không chừng sẽ trở thành hồng nhân bên cạnh Ngự Thiên chân thần. Lão Trần, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngươi sao lại tự bọc mình vào trong tình thế này? Tề Vũ có chút không rõ. Lẽ ra Trần Minh từ trước đến nay hành sự rất ổn thỏa, sao lại để mình rơi vào tình trạng này? Nói dài dòng quá. Ngươi có biết tình huống bây giờ như thế nào không? Trần Minh hỏi lại. Ta bên này vẫn ổn. Tuy rằng Bất Chi Đảo do ngươi quản lý, nhưng nói cho cùng, Bất Chi Đảo là do Ngự Thiên chân thần sản sinh tài nguyên, hắn sẽ không làm gì tổn hại đến chúng ta. Ngược lại, còn ngươi, Lão Trần, có chủ ý nào hóa giải không? Tề Vũ đáp, nếu không thì trước hết đến Bất Chi Đảo tránh một chút. Không, ta hiện tại đến Bất Chi Đảo, dễ dàng cho ngươi rước họa sát thân mà lại quá dễ dàng bại lộ. Chỉ cần ta một ngày trốn đi, bọn chúng sẽ nghi ngờ đầu tiên là Bất Chi Đảo. Trần Ninh nói đến đây, trục xuất chỗ đột nhiên xuất hiện một số khí tức đạo thần cảnh. Hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp, rõ ràng là không thể che giấu nổi. Bọn chúng đã đuổi tới trục xuất chỗ, trước không cùng ngươi nói nhiều. Lão Trần, ngươi bảo trọng. Trần Ninh hơi biến sắc mặt, sau đó ngừng truyền âm linh thạch. Hắn nhanh chóng đi đến bên Lưu Lão Đầu, nói, Lưu Lão Đầu, chỗ này chờ đợi, Kỳ Lân chân thần hãm hại chúng ta, đã đổ sát rất nhiều người vô tội. Ngự Thiên chân thần hiện tại đã hạ lệnh phái người đến bắt ta, cũng sẽ tiêu diệt các ngươi. Vì vậy, nhanh chóng triệu tập tất cả huyết ma nhất tộc rời khỏi, để ta ở lại cản bọn chúng. Lưu Lão Đầu nhíu mày, nói, ngươi đã nghĩ rõ ràng chưa? Nếu ngươi vẫn khăng khăng đối lập với bọn chúng, có thể sẽ không còn cơ hội nói chuyện. Trần Ninh cấu kết với huyết ma nhất tộc, suy cho cùng, hắn chỉ có tiếp xúc với Kỳ Lân chân thần, cùng những người như Viêm Thần, Quỷ Sát Chi Thần, Ưng Thần trước đây, những người khác đều chỉ nghe nói mà thôi. Nhưng nếu Trần Ninh tiếp tục giúp huyết ma nhất tộc trốn thoát, điều đó sẽ chứng thực cho việc cấu kết với họ. Lúc này, Hoại Nhi và 4 người cũng đều khẩn trương, nhìn Trần Ninh. Trần Ninh ca ca, chúng ta biết rõ ngươi tâm địa thiện lương, nhưng ngươi không cần phải liều mình vì chúng ta. Ngươi hãy đưa huynh trưởng về, chúng ta đã được ngươi quan tâm và giúp đỡ rồi, Hoại Nhi nói. Trần Ninh vuốt đầu Hoại Nhi, cười nói, nghe đầu mốc, ngươi nghĩ bọn họ chỉ nhằm vào các người sao? Trong số bọn họ có nhiều người còn nhằm vào ta nữa. Nói rồi, Trần Ninh nhìn về phía nhóm đạo thần đang tiến lại gần, thở dài, hơn nữa nếu ta không giúp các người thì chỉ riêng việc tẩy chay cũng không thể coi thường mưu kế của Kỳ Lân chân thần. Huyết ma nhất tộc có 100 người, trong đó 4 người Hoại Nhi chỉ là những người đang trong quá trình chuyển hóa hoàn mỹ, Những người còn lại chỉ cần chờ huyết ma chi vương hoàn thành chuyển hóa, bọn họ cũng sẽ theo đó mà biến đổi huyết mạch. Nhưng rõ ràng, thời gian dành cho bọn hắn không còn nhiều, thậm chí đã không còn thời gian nữa. Hiện tại, khu vực bị trục xuất đang tràn ngập một lượng lớn tu hành giả. Trong số đó, chỉ riêng khí tức thần cảnh đã có mười mấy đạo. Họ nghĩ rằng, việc lập công này không phải là chuyện nhỏ. Suy cho cùng, loại công tích này mang lại giá trị không nhỏ. Nó không chỉ giúp bọn họ nhận được phần thưởng từ Ngự Thiên Chân Thần, mà còn có thể thu hoạch được sức mạnh tín ngưỡng từ Long Hổ Giới. Huyết Mai Nhất Tộc là tộc ác tày trời của Long Hổ Giới. Mỗi người đều có thể bị tru diệt. Chính vì vậy, các tu hành giả ở Đông Cảnh gần như đã dốc toàn bộ lực lượng. Lưu Lão Đầu cùng vài người khác đi triệu tập toàn bộ thành viên Huyết Mai Nhất Tộc. Còn Trần Ninh và Huyết Ma Chi Vương thì lưu lại tại chỗ. Huyết Ma Chi Vương và Trần Ninh chính là những người có công lao lớn nhất hôm nay. Do đó, bọn họ ở lại để thu hút hỏa lực, là sách lược vẹn toàn. Người vì sao muốn lưu lại? Huyết Ma Chi Vương nhìn Trần Ninh hỏi. Ta không phải đã giải thích rồi sao? Ta đang nói, người rõ ràng có thể tự mình đào tẩu. Huyết Ma Chi Vương lại có trí tuệ không tầm thường, khiến Trần Ninh có chút ngoài ý muốn. À, ngoài hai lựa chọn kia, hắn còn có một lựa chọn thứ ba, đó là tự mình đào tẩu. Đây là phương án ít rủi ro nhất. Nếu lưu lại, hắn nghe rằng sẽ không thể chiến đấu nổi với các cường giả Đông Cảnh. Thậm chí, nếu kéo dài thời gian, mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn. Các cường giả Tam Cảnh khác cũng đã đuổi đến lúc này. Có thể nói là cùng cả Long Hổ Giới đối địch. Đối mặt với vấn đề này, thực ra Trần Minh đã có một đáp án trong lòng. Nhưng lúc này, hắn không thể nói cho đối phương biết, hoặc có thể nói, lúc này không ai có thể biết điều đó. Thế là, Trần Minh khẽ cười, nói, mang theo các ngươi cùng nhau trốn. Chỉ ít còn có cơ hội lập công chuộc tội. Hừ, Huyết Ma Chi Vương hừ lạnh một tiếng. Cái này còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Trong lúc nói chuyện, 10 đạo khí tức đạo thần cảnh đã từ xa lướt đến, bao vây Trần Minh cùng Huyết Ma Chi Vương. Ngoài cường giả thần cảnh, các thần môn đồ cũng lần lượt xuất hiện. Viêm Thần thấy chỉ có Trần Minh và Huyết Ma Chi Vương, lập tức vung tay lên ra lệnh. Tất cả mọi người, cho ta lục soát trục xuất chỗ, không được để lại một người nào của Huyết Ma Nhất Tộc. Lập tức, ánh mắt hắn lại dừng lại trên Trần Minh và Huyết Ma Chi Vương một lát, rồi hướng bốn vị cường giả thần cảnh khác nói. Bọn hắn bên trong còn thiếu một hạ vị thần, lão đầu đó bản lĩnh rất lợi hại, không bằng các ngươi đi chặn đánh nàng. Hắn biết rõ, Lưu lão đầu có bản lĩnh rất cao. Lần trước liên thủ với ưng thần đối phó với lão đầu đó, bọn họ đều bị áp chế. Hiện giờ Lưu lão đầu không có mặt, rõ ràng Viêm Thần muốn lợi dụng Trần Minh và Huyết Ma Chi Vương để thu hút mục tiêu, tạo cơ hội cho Lưu lão đầu và những người khác của Huyết Ma Nhất Tộc trốn thoát. Viêm Thần trực tiếp giao cho bốn vị cường giả thần cảnh dẫn đầu một nhóm môn đồ tiến đến điều tra chỗ ẩn náu của Lưu lão đầu và những thành viên khác của Huyết Ma Nhất Tộc. Khu vực trục xuất đã bị bao vây toàn diện. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tuyệt đối không thể trốn thoát. Chắc chắn vẫn còn ở đó. Hôm nay, nhất định sẽ tiêu diệt triệt để Huyết Ma Nhất Tộc. Trần Ninh, bản thân trước đây tin ngươi là vì Ngự Thiên Chân Thần chấp hành nhiệm vụ bí mật, nên mới tha cho ngươi một mạng. Không ngờ rằng, ngươi lại thật sự cấu kết với Huyết Ma Nhất Tộc. Viêm Thần nói, giọng điệu đầy đau đớn, là ngươi đã thả ta. Trần Ninh giả vờ kinh ngạc hỏi, không phải là vì ngươi không đánh lại ta sao? Đến lúc chết mà vẫn tranh cãi miệng lưỡi, ngươi thật là uổng phí sự tín nhiệm của Ngự Thiên Chân Thần dành cho ngươi. Viêm Thần nói, sắc mặt hắn tối đen, nhưng vẫn cố gắng giả bộ trấn tĩnh, cười lạnh. Hôm nay, tình hình đã khác xưa, khi có đến 13 vị cường giả thần cảnh có mặt. Dù Trần Minh và lão đầu rất mạnh, nhưng ai cũng có lúc kiệt sức. Nếu tính cả Huyết Ma Chi Vương, chỉ có 3 hạ vị thần, chắc chắn không thể dùng sức mạnh của 3 người để đối đầu với mười mấy cường giả thần cảnh. Vì vậy, Viêm Thần mới có thể thong dong như vậy. Cùng lúc đó, trong tòa thần thành Kỳ Lân, Vấn Ngạo Thiên và Yêu Ly kính cẩn cúi đầu hướng về Kỳ Lân chân thần. Vấn Ngạo Thiên lúc này bẩm báo, sư tôn, ngài đã an bài, đệ tử đều đã làm tốt. Hiện tại, cả Long Hổ Giới đều cho rằng Trần Ninh cấu kết với Huyết Ma Nhất Tộc. Ngự Thiên chân thần cũng đang bị áp lực từ chúng thần. có lẽ sẽ tính toán vứt bỏ Trần Ninh. Trong số các thần ở Đông Cảnh, hơn một nửa đều đã đi đến khu vực bị trục xuất lần này. Trần Ninh cùng huyết ma nhất tộc như cánh chim mọc lên khó thoát, không biết khi nào sư muội sẽ được phái lên đường để lập công. Vấn Ngạo Thiên lúc này thực sự lo lắng cho Yêu Ly. Cơ hội lập công lần này theo hắn không bằng cơ hội của sư muội quan trọng hơn. Hắn mong muốn dùng hành động này để cảm động sư muội. Yêu Ly cũng nhìn về phía Kỳ Lân Chân Thần với ánh mắt mong chờ. Kỳ Lân Chân Thần cười nhạt, thời gian còn sớm, nếu Trần Ninh thật sự làm được thì hắn cũng không thể chịu đựng nổi lần này. Như vậy hắn không xứng đáng để bản thần tự thân đặt ra bẫy cho hắn. Sư tôn, ý của ngài là Đông Cảnh xuất động mười mấy vị hạ vị thần cũng không thể trừ khử hắn sao? Vấn Ngạo Thiên có chút khó tin. Kỳ Lân Chân Thần lại cười nhạt, bọn họ tối đa chỉ có thể đánh tan Trần Ninh cùng huyết ma nhất tộc. Nghĩ rằng có thể diệt trừ hoàn toàn huyết ma nhất tộc cùng Trần Ninh, y rằng còn chưa đủ. Nghe vậy, Vấn Ngạo Thiên hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Qua lời sư tôn, hắn nhận ra rằng Trần Ninh thậm chí còn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng. Khu vực bị trục xuất đang được Viêm Thần cầm đầu chín vị hạ vị thần bao vây Trần Ninh cùng huyết ma chi vương. Nhưng điều bất ngờ là huyết ma chi vương lại là người xuất thủ trước tiên. Khi hắn nghe thấy mệnh lệnh của Viêm Thần, lập tức lo lắng cho Lưu lão đầu cùng tộc nhân của mình. Lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm là bộc phát ra sức mạnh cường hoành tại chỗ này, hủy diệt những cường giả thần cảnh đang truy đuổi bọn hắn. Chỉ có bộc phát ra sức mạnh đáng sợ thì mới khiến đối phương sợ hãi mà ném chuột vỡ bình, từ đó triệu tập nhiều cường giả hơn để đối phó với hắn, giảm bớt áp lực cho Lưu lão đầu và tộc nhân. Vì vậy, huyết ma chi vương liền hai mắt hóa thành huyết sắc, dũng mãnh xung phong, sát ý mãnh liệt. Huyết ma chi vương không ngu ngốc, mà ngược lại còn có chút thông minh, nếu không hắn đã không nhìn thấu được ý đồ của Tiêu Diêu thần trong Kỳ Lân thần phủ. Lúc này hắn cuồng hóa đánh giết nhằm vào chín vị cường giả thần cảnh, trong đó có một vị yếu nhất. Huyết ma chi vương bạo phát ra tay tấn công mãnh liệt, nếu có ai cận thần chắc chắn sẽ bị trọng thương. Ma đầu, đừng quát tháo, nhanh chóng chịu chết. Một tôn hạ vị thần hô to, lập tức ra tay. Hắn nắm một chuôi thần bảo đao trong tay, trong nháy mắt bổ ra. Ngay lập tức, một đạo phá thiên thần mang xé toạc hư không ầm vang đánh xuống đỉnh đầu huyết ma chi vương. Có câu nói rằng hai quyền khó địch bốn tay, huống chí lúc này huyết ma chi vương và Trần Ninh đang bị chín vị cường giả thần cảnh bao vây. Huyết ma chi vương lúc này chỉ có thể xuất toàn lực một kích, phòng thủ yếu ớt, như thể bị trúng vào đào này. Hắn không chết nhưng cũng bị trọng thương. Thế nhưng lúc này hắn cũng có đồng đội bên cạnh. Trần Ninh cong ngón tay búng ra, một vệt thần quang nở rộ, chấn vỡ đao mang của đối phương. Không có sự uy hiếp chí mạng này, huyết ma chi vương nhanh chóng chiếm ưu thế, dùng ma thủ xuyên tim, trực tiếp xuyên thấu vào lòng ngực mục tiêu. Chúng thần đều kinh ngạc, huyết ma chi vương cùng Trần Ninh phối hợp ra tay, mà trực tiếp đánh giết một tôn hạ vị thần, nhanh chóng như vậy, hung mãnh như vậy. Dù đối phương bị đánh chết là kẻ yếu nhất trong bọn họ, nhưng cũng là hàng thật giá thật hạ vị thần. Các thần ở Đông Cảnh từ trước đến nay đều xem Trần Minh là uy hiếp lớn nhất, nhưng không ngờ rằng huyết ma chi vương cũng không phải tầm thường. Chư vị, hãy nhìn chúng ta mấy kẻ không thể khinh thường nữa. Ưng thần lên tiếng, các thần khác cũng nghiêm túc nhìn nhau. Cuồn cuộn thần lực gào thét mà ra, thần uy phồng lên, giết. Một tôn hạ vị thần vừa mới vận dụng thần bảo đạo liền thẳng hướng huyết ma chi vương. Không chỉ mình hắn, mà một tôn hạ vị thần khác cũng lựa chọn ra tay. Kinh nghiệm từ tình cảnh vừa nãy khiến họ không thể xem thường huyết ma chi vương. Trước thế công như vậy, huyết ma chi vương bắt đầu cảm thấy khó khăn. Trần Minh thấy thế, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng ngay lúc đó, từng đạo thiểm điện màu đen lăng không anh kích tới. Trần Minh nhìn qua, ngăn cản hắn chính là Đông Cảnh chi thần Âm Lôi Thần. Tuy nhiên, Lôi Thần trong Long Hổ giới là thần hào thuộc về Bắc Cảnh, cho nên hắn chỉ có thể gọi là Âm Lôi Thần. Trần Ninh không khỏi cảm thấy thổn thức. Từng đạo màu đen thiểm điện quanh quẩn bên người hắn, đôi mắt hắn đen như vực sâu, phảng phất như đến từ cửu ua. Hai tay hắn hợp lại, từ trong hư không xuất hiện một chuôi hắc kiếm, kiếm phát ra ánh sáng u lãnh, phảng phất như từ tay cửu u ma thần xuất hiện một ma binh. Âm thanh trầm khủng khiếp cùng với những vòng âm lôi vây quanh u minh kiếm Khi kiếm này xuất ra, ta phải thận trọng hơn nhiều. Viêm Thần không khỏi thở dài. Hắn tu luyện hỏa diễm, mà hỏa diễm lại là chí dương, vốn có thể khắc chế U Minh kiếm. Nhưng đến cấp bậc như bọn họ, thì không chỉ đơn thuần là sinh khắc chi đạo có thể kiềm chế được. U Minh kiếm này được tạo ra từ vô số linh hồn của ma tộc, hòa trộn âm sát lôi điện, trải qua ngàn năm mới đúc thành, uy lực đáng sợ. Vì vậy, khi Viêm Thần đối mặt với U Minh kiếm âm lôi, hắn không dám một chút sơ suất, mà nhất định phải toàn lực ra tay. Tuy nhiên, khi hắn nghĩ đến điều này, khuôn mặt lại có chút đắng chát, nhắc đến sinh khắc chỉ đạo. Lần trước hắn đã bị một lão đầu thần bí dạy dỗ thê thảm, nghĩ lại, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng hôm nay, với sự góp mặt của nhiều cường giả thần cảnh như vậy, chắc chắn sẽ rửa sạch được nhục nhã. Âm thanh xé gió vang lên, âm lôi thần cầm kiếm đột kích, một kiếm bổ ra, vô số đạo thiểm điện màu đen quét ngang, trong hư không vang lên tiếng lốp bốp của điện quang. Kiếm này đâm thủng bầu trời, siêu thoát âm dương, dùng toàn lực. Âm lôi thần biết rõ Trần Minh không phải tầm thường, đã từng chém giết ách lực thần, nên hắn không thể nào giữ lại chút nào. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng ngắc. Trần Minh không tránh né, chỉ hơi nhấc tay, một chỉ điểm ra, trên đầu ngón tay lấp lánh một vệt ma lôi bá đạo. Bất ngờ thay, trong tám hệ của Tử Tiêu thần lôi, Trần Minh vẫn chưa lĩnh ngộ một trong hai hệ, đó chính là lục thần ma lôi. Hệ lôi này có phần tương tự với mộ thổ minh lôi, đều là sự xúc tích của ma ý lôi đình. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa chúng lại vô cùng lớn. Lục thần ma lôi đại diện cho sự bá đạo, sát lục và sức mạnh vô cùng cường thế. Oanh, khủng bố ma lôi cường thế bá đạo bùng nổ, kèm theo đó là U Minh kiếm gia tăng sức mạnh, thân kiếm vỡ thành từng khúc, hóa thành bột phấn màu đen. Một đạo ma lôi trực tiếp phá hủy tâm huyết cả đời của âm lôi thần. Không chỉ dừng lại ở đó, ma đạo lôi còn thuận thế tấn công vào thần khu của âm lôi thần. Hắn lộ vẻ kinh hãi, vô số hộ thân pháp bảo lập tức xuất hiện, nhưng dưới sức mạnh của lục thần ma lôi, tất cả giống như giấy mục, tất cả đều bị phá hủy. Cứu, cứu ta! Âm lôi thần hoảng sợ kêu lên. Oanh, trong lúc nguy cấp này, một đạo thần tiên vung tay tới, dẫn dắt lục thần ma lôi ra xa. Vừa kịp bảo toàn sinh mệnh cho âm lôi thần, người xuất thủ chính là rắn thần. Người xuất thủ chính là rắn thần, trong tay cầm tuyệt phẩm thần khí. Vì vậy mới có thể đủ sức dẫn dắt lục thần ma lôi. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Lúc này, Viêm Thần cùng các thần khác của Đông Cảnh đều kinh ngạc không thôi. Nếu không phải rắn thần kịp thời cứu âm lôi thần, e rằng một tôn hạ vị thần đã phải diệt vong. Họ nghĩ rằng Trần Minh rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này, quả thực như nghiền ép và tàn sát. Đồng loạt ra tay, Viêm Thần hét lớn, lúc này chỉ còn cách liên thủ để trấn áp hắn. Chúng thần đồng loạt ra tay, chỉ thấy trong hư không một cái thần cổ bao phủ trong kim quang lơ lửng. Khi bảo vật này xuất hiện, một cỗ thanh âm to lớn vang vọng giữa thiên địa. Cổ đạo nhân dùng tay tạo thành chùy, sao động thần cổ, mắt trần có thể thấy màu vàng âm ba, tựa như thiên quân vạn mã hướng về phía Trần Minh mà xung phong. Cổ đạo nhân sử dụng âm luật đại đạo để thành thần, mà chỉ chuyên tinh một đạo, thực sự thập phần cường đại. Hư không tại màu vàng âm bao oanh kích, từng khúc nổ tung, thế không thể đỡ. Ngay cả Viêm Thần, âm lôi thần cùng mấy người khác cũng bị thanh âm to lớn chấn động đến khó chịu. Nhìn ta! Ngay sau đó, Ưng Thần và Quỷ Sát Chi Thần đồng thời ra tay, hai đạo khí tức khủng bố dâng lên trên thiên động địa. Cuồng phong gào thét, quỷ ảnh trùng điệp. Giữa những sát na đó, Trần Ninh bị cuốn vào trong một tổ hợp sát chiêu khủng bố, tràn ngập nguy cơ. Lúc này, rắn thần cũng huy động thần tiên, bổ ra những đạo sát cơ. Viêm Thần hét lớn một tiếng, đưa tay oanh sát ra một đầu nộ khiếu hỏa long. Hỏa long tựa như chân thực tồn tại, chỉ cần Viêm Thần chỉ tay xa xa, hỏa long lập tức sôi trào, hướng Trần Ninh nghiền ép mà đi. Âm lôi thần cũng lần nữa ra tay, phối hợp với cổ đạo nhân, âm ba bên trong tích tụ lôi âm, uy lực tăng gấp bội. Sáu tôn hạ vị thần đồng thời ra tay, tạo thành một thiên la địa võng, không còn chỗ nào để trốn. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập sự ba động của thần lực. Đối mặt với thế công như vậy, Trần Minh cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lâu như vậy, trừ trận chiến với ách lực thần ra, hắn thật sự không có được một trận đánh hào hứng cùng các thần khác. Hôm nay, hắn muốn có một trận chiến vui vẻ. Phá! Trần Ninh nắm chặt tay, hướng vào hư không một chùy, âm luật đại đạo mở rộng, cổ đạo nhân tu luyện âm luật chi đạo, có thần cổ trong tay, hắn biến thiên địa thành cổ, dung chuyển trời đất, oanh, âm thanh vang dội, trong suốt âm ba lan tỏa bốn phương tám hướng, cùng với màu vàng sậm lôi điện chạm vào nhau, oanh oanh oanh, hư không nổ tung, thần lực sôi trào, hai cỗ ba động kinh khủng va chạm vào nhau, cổ đạo nhân biến sắc, trong tay thần cổ chấn động kịch liệt, nhưng lúc này đã không thể nắm giữ, lập tức rời khỏi tay. Cùng lúc đó, Trần Minh đối diện với viêm thần, hỏa long đã ầm ầm lao đến, hắn dùng tay kia mở ra, lập tức nắm chặt, hỏa long ầm vang diệt vong. Trong khoảnh khắc đó, ưng thần và quỷ sát, chi thần liên thủ ra, chiêu cũng đã đánh tới. Ánh mắt Trần Minh cứng lại, quang minh đại đạo lực lượng nở rộ, vô số đạo quỷ ảnh hình thần đều tan biến, đại địa chi đạo bất động như núi, mặc cho cuồng phong gào thét cũng không thể tổn hại đến hắn nửa điểm. Thậm chí Trần Minh còn thuận tay hướng về rắn thần phản kích, suýt chút nữa đã để rắn thần trọng thương. Hắn dùng một đánh sáu hóa giải toàn bộ công kích từ sáu tôn thần cảnh cường giả, và còn thông đau như vậy, viêm thần cùng các hạ vị thần khác đều ánh mắt nương trọng, mặt lộ vẻ rung động. Các loại thực lực này thậm chí khiến cho bọn họ có chút hoảng sợ, tựa như một cơn ác mộng. Việc hắn có thể chính diện hóa giải mất thế công của bọn họ thực sự làm cho người ta rùng mình.